Chương 701, trừng phạt. Người kia thân hình cao lớn, như cùng người hình bạo hùng, bắp thịt cả người nhô lên, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, tóc cứ như vậy tản mát ra, tự như là một cái giả nhân đồng dạng. Thế nhưng là trên người hắn, lại mang theo một cổ cùng bạo khí tức, thì liền Long Trần đều cảm giác được tim đập nhanh, loại cảm giác này, Long Trần chỉ có tại Hỏa Vô Phương trên thân mới cảm nhận được qua. Mà lại trước mắt trên thân người này khí tức, so Hỏa Vô Phương trước đó mãnh liệt gấp 10 lần, Long Trần trong đầu, lập tức nổi lên nhị phẩm thiên hành giả chữ này. Hỏa Vô Phương sở dĩ có thể trở thành nhị phẩm thiên hành giả, đó là bởi vì trên người xương cốt, tuy nhiên Hỏa Vô Phương tự xưng nắm giữ nhị phẩm thiên hành giả tám thành chiến lực. Nhưng là đó bất quá là trên lý luận mà thôi, trên thực tế lực lượng kia căn bản không phải hắn, hắn xác thực nắm giữ tám thành chiến lực, nhưng là có thể phát huy ra tới, có thể có ngũ thành cũng không tệ rồi. Mà trước mắt đại hán này, lại cho Long Trần áp lực vô tận, nói rõ đại hán này cực kỳ cường đại, so Long Trần chỗ gặp qua đối thủ, đều cường đại hơn. Trời ạ, là Triệu Vô Cực, trong đám người. Có người phát ra một tiếng kinh hô, trong thanh âm còn mang theo hoảng sợ, bởi vì cái này người, tại toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, cơ hồ không có mấy cái không biết. Bởi vì hắn có một cái cực kỳ vang dội xưng hào, bạo quân Triệu Vô Cực, hắn chỗ lấy có cái danh xưng này, một mặt là bởi vì hắn tính khí cực kỳ táo bạo, một mặt khác là bởi vì thủ đoạn của hắn cực kỳ tàn bạo, giết người vô số. Trọng yếu nhất chính là, hắn chiến lực ngập trời, dũng mãnh vô cùng, từng tại cùng tà đạo chi chiến bên trong, tay không đem một vị tà đạo nhị phẩm thiên hành giả sinh sinh xé nát. Bị mang theo bạo quân danh tiếng. Nghe được không ít người nhỏ giọng thầm thì, thế mới biết người này là một cái nhân vật hết sức khủng bố, nhưng là Long Trần vẫn như cũ không sợ, thản nhiên nói, chẳng lẽ ta không đi, còn có người mời ta ăn cơm không? Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào à? Cái kia Triệu Vô Cực không nói chuyện, phía sau hắn một cái thiên hành giả, mở miệng lạnh lùng thốt. Triệu Vô Cực, vung tay lên, ngăn trở người kia, nhìn lấy Long Trần nói, ngươi gọi Long Trần. Không sai, Long Trần thản nhiên nói. Ngươi lại còn sống, bất quá ngươi sống hay chết, không liên quan gì đến ta. Ta nói cho ngươi, 36 phân viện sông Mỹ, là lão tử, ngươi tốt nhất cút xa một chút, Triệu Vô Cực lạnh lùng thốt, trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp. Sông Mỹ. Long Trần ngẩn ngơ, về sau lập tức nghĩ tới, sông Mỹ hẳn là chỉ Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ, Long Trần lửa lập tức thì đi lên, tê dại đoạt nữ nhân lão tử. Lăng mẹ nó, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Long Trần không có nửa điểm do dự, thân thủ cũng là một cái bạt tai mạnh, hung hăng quất vào Triệu Vô Cực trên mặt. Cái tát hết sức vang dội đến có thể đem người chung quanh lỗ tai chấn động đến oanh minh rung động, một số tu vi hơi kém đệ tử. Trong lỗ tai lại có máu tươi chậm rãi tràn ra. Thế nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, hắn một cái bàn tay đi xuống, cũng không có đem Triệu Vô Cực quất bay, chỉ bất quá đem hắn quất một cái lão đảo, mà hắn bàn tay của mình, vậy mà chấn động đến đau nhất. Cái kia Triệu Vô Cực tuyệt đối không nghĩ đến, trên cái thế giới này, lại có người dám quất hắn cái tát, hơi ngây ngốc một chút, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, như là ma thú gào thét, một quyền đối với Long Trần đập tới. Oanh, Long Trần không dám khinh thường, vận chuyển lực khí toàn thân, cũng là một quyền đập tới, hai quyền chạm nhau. Phát ra một tiếng bạo hưởng, kinh khủng khí kình trùng điệp, chung quanh những người kia toàn bộ bị đánh bay. Long Trần cảm giác cổ tay kịch liệt đau nhức, nhìn đến Triệu Vô Cực trên nắm tay, vậy mà hiện ra hào quang màu vàng đất, lực lượng khủng bố vô biên, Long Trần lần thứ nhất về mặt sức mạnh, bị áp chế. Bất quá cái kia Triệu Vô Cực cũng là gương mặt kinh ngạc, đừng nói những ngày kia người đi đường, liền xem như nhị phẩm thiên hành giả bên trong, cũng chưa từng có người dám như vậy cùng hắn liều mạng thân thể lực lượng. Hắn cũng cảm giác cổ tay đau đớn một hồi, thì giống như là muốn bẻ gãy đồng dạng. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó trên cánh tay hiện ra một đạo màu vàng đất phù văn ánh sáng, đưa cánh tay bao khỏa, lại là một quyền nện xuống. Một quyền này đánh ra, thiên địa vậy mà đều theo oanh minh, Long Trần thậm chí cảm giác được, đại địa phía trên có lực lượng vô tận tràn vào Triệu Vô Cực thể nội. Quỷ dị như vậy tình hình Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng là hắn không còn kịp suy tư nữa, Triệu Vô Cực lại một quyền đã đến. Trong lúc đó trên bàn tay, vô tận lôi đình chi lực vận chuyển, một quyền đập tới. Oanh, một quyền này ác hơn. Toàn bộ quảng trường đều đi theo rung lên, Lực lượng cuồng bạo bao phủ mấy ngàn trượng không gian, nguyên bản kiên cố vô cùng mặt đất, vậy mà bắt đầu rạn nứt. Cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt, nhìn lấy hai quyền đối lập, không nhường chút nào hai người, đều há to miệng, một câu cũng không nói ra. Cái kia Triệu Vô Cực tại Huyền Thiên Đạo Tông, danh xưng lực lượng đệ nhất, nhục thân vô cùng kinh khủng, xuất đạo đến nay, về mặt sức mạnh cùng giai bên trong chưa bao giờ bại bởi bất luận kẻ nào. Bao nhiêu năm rồi, Triệu Vô Cực uy danh, toàn bộ đều là bằng vào một đôi nắm đấm đánh ra tới. Cơ hồ là vô địch khắp thiên hạ. Thế nhưng là trước mắt cái mới nhìn qua này Văn Nhược như thư sinh đồng dạng long trần, vậy mà về mặt sức mạnh, cùng Triệu Vô Cực đánh hòa nhau, nhìn lấy hai người cái kia chênh lệch cực lớn nắm đấm cùng hình thể, không không cảm thấy thật không thể tin. Đây là một cái mười phần rung động tràn cảnh, hai cái kém xa thân hình, đang không ngừng phân cao thấp, đại địa đang không ngừng rung rẩy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người ai cũng không áp chế nổi người nào, song song bị lực lượng của đối phương chấn lùi lại. Tiểu tử, thật sự có tài, bất quá chỉ bằng điểm này khí lực. Đừng nghĩ thắng qua ta Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực song quyền trên không trung huy vũ một cái, trong lúc đó sau lưng không gian rung động, vô tận phù văn ngưng tụ, phù văn chia làm hai loại, dung hợp lại cùng nhau, quả nhiên là một vị nhị phẩm thiên hành giả. Ăn ta một quyền, Triệu Vô Cực giận quát một tiếng, cả người đằng không mà lên, ở trên cao nhìn xuống, một quyền đập tới. Gặp Triệu Vô Cực triệu hoán ra thiên đạo hòa minh, Long Trần lạnh hừ một tiếng, vừa muốn chuẩn bị triệu hoán thần hoàng cùng đánh một trận. Dừng tay, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, Long Trần biến sắc, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện. Chính mình không động được, toàn bộ không gian dường như đều động lại đồng dạng. Cái kia Triệu Vô Cực càng thêm chật vật, cả người bị định giữa không trung, còn duy trì kích xuống dưới tư thế, chỉ bất quá trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, cực kỳ buồn cười. Long Trần trong lòng kinh hãi, đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng a? Hắn chỉ có một thân lực lượng, lại không cách nào động đậy. Nếu như người này muốn giết hắn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cái này chẳng lẽ cũng là tông chủ cấp lực lượng? Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến Tháp Tông Đại Nhân, tuy nhiên Tháp Tông Đại Nhân một mực vô cùng hiền lành hòa ái. Nhưng là hắn biết, Tháp Tông Đại Nhân là một cái kinh khủng tông chủ cấp cường giả. Chỉ sợ cũng chỉ có tông chủ cấp lực lượng mới có thể khủng bố như vậy, ở trước mặt loại sức mạnh này, bọn họ liền phản phất thật giống là con kiến hôi một dạng. Hô, bỗng nhiên không gian bên trong cái kia cổ giam cầm lực lượng biến mất, Long Trần lập tức khôi phục tự do, vội vàng hướng cái kia cái phương hướng của thanh âm nhìn lại. Người tới có hai cái, một cái là một vị tóc trắng phơ, diện mạo uy nghiêm lão giả, mà một cái khác thì là một cái diện mạo mỹ nữ tử. Chưởng viện đại nhân, Long Trần không khỏi một tiếng reo hò. Gặp được Thủy Vô Ngân, cảm giác thật sự quá tốt rồi. Thủy Vô Ngân nhìn thấy Long Trần đến. Trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ mừng rỡ, bất quá cái kia vẻ mừng rỡ, lại bị trong nháy mắt ép xuống, cáu giận nói, ngươi rõ ràng còn sống, vì cái gì không trở lại sớm một chút, không biết mọi người có lo lắng nhiều ngươi sao? Thủy Vô Ngân đã sớm biết Long Trần còn sống, nàng cố ý nói như vậy, là vì che giấu, nàng căn bản không biết Long Trần còn sống chân tướng. Dù sao lúc trước bởi vì Long Trần chết, Chu gia thế nhưng là đại xuất huyết, bồi thường thứ 36 phân viện. Một số lớn tư nguyên. Mà Thủy Vô Ngân đem những tư nguyên này, toàn bộ đầu nhập vào Long Huyết quân đoàn trên thân, bởi vì việc này, còn dẫn tới gia tộc bất mãn. Cho rằng cái này một khoản bồi thường, cần phải giao cho Thủy gia đến xử lý, dù sau đây không phải một số lượng nhỏ, nhưng là Thủy Vô Ngân căn bản không có phản ứng, toàn lực bồi dưỡng Long Huyết quân đoàn cùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người. Cũng chính vì vậy, Thủy Vô Ngân hành động, càng thêm gây nên gia tộc nộ khí. Cho nên vì cái gì, 36 phân viện bị ức hiếp, Thủy gia lại không ra mặt. Bọn họ đây là tại cho Thủy Vô Ngân tạo áp lực, muốn thông qua phương thức như vậy. Để Thủy Vô Ngân hướng gia tộc xin lỗi, dù sao Thủy Vô Ngân là một vị ích hải hậu kỳ cường giả, đối toàn cả gia tộc tới nói cũng là nòng cốt, bọn họ cũng sẽ không quá qua bức bách Thủy Vô Ngân. Thế nhưng là Thủy Vô Ngân, cũng là không chịu cúi đầu, liền một câu mềm cũng không nói lời nào, thanh này Thủy gia gia chủ bị chọc tức. Tuyên bố người nào cũng không cho giúp nàng nói chuyện, nhìn nàng có thể kiên trì bao lâu. Hắn cũng là trong miệng ngươi Long Trần. Cái kia khuôn mặt nghiêm túc lão giả, nhìn lấy Long Trần, hai mắt như điện, dường như hai thanh lợi kiếm, có thể đem người nhìn thấu qua. Rất tốt, hắn bây giờ trở về đến, coi như kịp thời, khảo hạch trong danh sách, đem tên của hắn viết lên đi, lão giả kia gật đầu nói. Đa tạ phó tông chủ đại nhân, Thủy Vô Ngân không khỏi đại hỷ, vội vàng nói tạ. Long Trần, tranh thủ thời gian cho phó tông chủ đại nhân nói lời cảm tạ, trên thực tế ngươi đã trễ rồi, nếu như không phải phó tông chủ đại nhân lên tiếng, ngươi đã bị thủ tiêu tư cách, Thủy Vô Ngân vội vàng cho Long Trần nháy mắt nói, đa tạ phó tông chủ đại nhân. Long Trần không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là Thủy Vô Ngân mệnh lệnh, hắn có thể không dám vi phạm, chặn lại nói tạ. Phó tông chủ nhẹ gật đầu, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi lá gan không nhỏ, không biết nơi này là không cho phép chiến đấu sao? Long Trần ngẩn ngơ, cái này phó tông chủ đại nhân trở mặt cũng quá nhanh đi, cái này phó tông chủ đại nhân, dài đến thì ăn nói có ý tứ bộ dáng, cái này một mặt âm trầm, quả thật có chút dọa người. Phó trưởng viện đại nhân, là Long Trần khinh người quá đáng. Gặp Long Trần ngậm miệng gắt gao, Triệu Vô Cực đành phải mở miệng giải thích. Im miệng, ta mặc kệ bất kỳ lý do gì, tại Huyền Thiên Quảng Trường, lão tổ giống trước chiến đấu, cũng là khinh nhận tổ sư, phó tông chủ đại nhân quát lạnh nói. Căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Long Trần tâm lý cười trộm, ngu ngốc, liền tính của người đều xem không hiểu, phó tông chủ cái kia người tướng mạo, là loại kia vì ngươi phân xử người a. Thật sự là não tử nước vào. Chính là bởi vì nhìn đúng phó tông chủ tính cách, Long Trần mới gắt gao ngậm miệng lại, miễn cho bị cẩu thí băng, quả nhiên Triệu Vô Cực cái này ngu ngốc bị lừa rồi. Gặp Long Trần ánh mắt lăng lông lốc loạn chuyển, Thủy Vô Ngân không khỏi thở dài, luận đến gian xảo, chỉ sợ không có người nào có thể vượt qua Long Trần, Triệu Vô Cực ăn ngậm bồ hòn. Nàng trước đó tìm phó tông chủ chính là vì giữ lại thí luyện danh ngạch sự tình. Bởi vì báo danh đã sớm kết thúc, ngày mai sẽ phải bắt đầu tiến vào thí luyện chi địa, ba ngày sau mở ra thí luyện chi địa. Nàng một mực chú ý đan tháp bên kia tin tức, biết đan hoàng thi đấu đã kết thúc, Long Trần đoạt được đệ nhất, theo lý thuyết cần phải sắp trở về rồi. Lúc này nàng mang theo mọi người đi tới Huyền Thiên Đạo Tông, đối với ngoại giới tin tức đã mất đi liên hệ, kết quả làm chờ Long Trần không trở lại, nàng đành phải cùng phó tông chủ kéo dài thời gian. Hôm nay liền muốn triệt để xác định danh ngạch, nếu như Long Trần lại không có thế báo danh, thì không cách nào tiến vào thí luyện rồi. Ngay tại Thủy Vô Ngân quấy rầy đòi hỏi thời khắc, bỗng nhiên bên này truyền đến ba động, hai người vừa tốt đi qua, ngăn lại trận chiến đấu này. Bây giờ thí luyện sắp đến, ta thì không làm còn lại trừng phạt, thì phạt hai người các ngươi, đem phá hư gạch xanh toàn bộ trải tốt, nhất định phải cùng nguyên lai giống như đúc, nếu không các ngươi đều không cần tham gia thí luyện rồi, đối, bất kỳ người nào không cho phép giúp đỡ, nếu không toàn bộ hủy bỏ tư cách. Phó tông chủ đại nhân nói xong, quay người rời đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 702, Huyền Thiên Võ Đạo Thịnh Hội. Long Trần mới vừa rồi còn cười tủm tỉm đâu, lúc này, lập tức choáng váng, đây là muốn hắn làm thợ hồ à. Hắn chỗ nào biết cái này a? Long Trần a, ta thật sự là phục ngươi, luận đến gây tai họa bản sự, trên đời này không người nào có thể theo ngươi sánh vai. Ngươi cái này vừa mới trở về Huyền Thiên Đạo Tông, thì gây điểm cái sọc đi ra, ngươi quả nhiên vẫn là trước sau như một tài giỏi. Thủy Vô Ngân dở cười dở khóc nói. Cái này Long Trần cho tới bây giờ cũng không phải là một cái ổn định chủ, đàn tháp bên kia giày vò xong, điều bộ này là lại phải về đến giày vò. Hắn chẳng lẽ thì không mệt à? Chưởng viện đại nhân, ngài nói như vậy, ta có thể không tán đồng, ta làm sao gây tai họa, người ta đều khi dễ đến trên đầu ta tới, ta chỉ là bị ép phản kích mà thôi, lại nói, ngài nhìn ta là loại kia gặp chó không cắn cầm cây gậy đâm người à? Long Trần buông buông tay, có chút ủy khuất nói, ngươi nói ai là chó? Triệu Vô Cực giận dữ. Ta lại không nói ngươi, lại nói, trên cái thế giới này, cái gì chó dài ngươi cái kia hùng dạng? Long Trần lắc lắc đầu nói. Ngươi. Triệu Vô Cực kém chút bạo tẩu, lại muốn động thủ. Đến nha, vừa mới vừa vặn không có phân thắng bại. Hiện tại một quyết thắng thua đi, dám đánh ta Long Trần nữ nhân chủ ý, ngươi mẹ nó thật sự là không biết sống chết. Long Trần hai mắt nhíu lại, thể nội khí tức phun trào, đã bày ra chiến đấu tư thế, hắn rất muốn biết, nhị phẩm thiên hành giả đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhất là cái này ngu ngốc, cũng dám nhớ thương Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, đây quả thực là đối Long Trần lớn nhất khiêu khích, chỉ cần hắn dám động thủ, Long Trần thì dám cùng hắn ở chỗ này làm một cuộc. Long Trần, không nên nháo, các ngươi tiếp tục như vậy, sẽ bị giam lại, tước đoạt thí luyện tư cách. Thủy Vô Ngân gặp Long Trần dạng này, không khỏi giật nảy mình, lấy nàng đối Long Trần hiểu rõ, trên cái thế giới này, liền không có Long Trần không dám làm sự tình. Mà cái kia Triệu Vô Cực càng là cuồng bạo thành tính, làm việc không để ý chút nào hậu quả, hai người còn thật khả năng lại làm một cuộc. Thí luyện không thử luyện, ta lại không chỗ nào vị, Triệu Cẩu Hùng, có gan liền tới, tái chiến một trận, Long Trần một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, chỉ Triệu Vô Cực mắng. Tất cả mọi người kinh hãi, cái này Long Trần quả thực là yêu quái a, hắn đây là sợ không cách nào chọc giận Triệu Vô Cực sao? Quả nhiên Triệu Vô Cực giận dữ. Cái kia tóc tán loạn, từng chiếc dựng thẳng, tựa như là một đầu nổi giận hùng sư, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Bất quá làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, lấy cùng bạo xưng Triệu Vô Cực vậy mà cuối cùng đem cái này giọng điệu cùng nuốt xuống, Long Trần ngươi chờ đó cho ta, tại thí luyện bên trong, ta sẽ đem ngươi đánh thành bánh thịt, nói dứt lời, Triệu Vô Cực lập tức phân phó người đi nhà kho lấy gạch đá, đồng thời hắn đã bắt đầu ngồi xổm xuống, đem những cái kia vỡ vụn gạch đá, từng khối thu lại, hắn cố ý cho Long Trần lưu lại một nửa địa phương. Hai người trách nhiệm, tự nhiên muốn hai người một nhà một nửa. Thôi đi, không thèm để ý ngươi, ngươi trước vội vàng đi, ta đi trước, Long Trần nói xong, liền muốn rời khỏi. Hỗn đảng, ngươi nếu là không hoàn thành ngươi cái kia một nửa, ngươi sẽ bị giam lại, hủy bỏ thí luyện tư cách, sợ hàng, ngươi cứ như vậy trốn tránh sao? Triệu Vô Cực coi là Long Trần rút lui, giận dữ hét. Ngu ngốc, phó tông chủ đại nhân không phải đã nói rồi sao? Phạt hai người các ngươi, đem phá hư gạch xanh toàn bộ trải tốt. Nhất định phải cùng nguyên lai giống như đúc, nếu không các ngươi đều không cần tham gia thí luyện rồi. Ngươi lỗ tai nhét lông xanh rồi. Không nghe rõ, vậy ta kể cho ngươi giải một chút, nếu như không cùng nguyên lai giống như đúc, chúng ta hai cái đều không cần tham gia thí luyện rồi. Mà đại gia ta, vốn là cũng không có ý định tham gia cái gì đồ bỏ thí luyện, nếu như ngươi muốn tham gia đâu, hắc hắc, ngươi hiểu được. Long Trần nói xong, cười ha ha một tiếng. Cứ như vậy cùng Thủy Vô Ngân cùng hai vị Long huyết chiến sĩ rời đi. Mã nó, tức chết ta rồi, Triệu Vô Cực khí muốn điên rồi, trong tay một khối gạch đá hung hăng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng, dùng cái này phát tiết phẫn nộ trong lòng. Thủy Vô Ngân đi theo Long Trần bên người, cố nén cười, cái này Long Trần quả thực quá xấu rồi, đem sống toàn bộ ném cho Triệu Vô Cực một người làm, mà Triệu Vô Cực lại không thể không làm, hơn nữa còn không thể để cho người khác giúp đỡ. Một cái nhị phẩm thiên hành giả, vô địch tồn tại, vậy mà chổng mông lên tại trên mặt đất cửa hàng gạch đá, Thủy Vô Ngân quả thực không dám tưởng tượng màn này. Trở về thứ 36 biệt viện chỗ khu vực, nơi này là một chỗ cung điện to lớn, mặc dù là lâm thời chỗ ở, vẫn như cũ cho người ta một loại mười phần khí phái cảm giác. Lão đại ngươi trở về, mới vừa tiến vào đại điện, đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc kêu sợ hãi. Quách Nhiên cái thứ nhất đã nhận ra Long Trần đến. Nguyên bản trong đại sảnh, tĩnh tu mọi người, lập tức vỡ tổ, nhất là Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, nguyên một đám đỏ ngầu cả mắt. Long Trần cũng là bọn họ trong con mắt thần, là bọn họ sùng bái nhất tồn tại, lần nữa nhìn thấy Long Trần, vẫn như cũ không che giấu được nội tâm kích động. Ha ha ha, các huynh đệ, buổi tối hôm nay, chúng ta không say không về, không đúng, nơi này không cần về. Buổi tối hôm nay thì uống chết thì thôi, Long Trần cười ha ha. Nhìn đến những cái kia ánh mắt nóng bỏng, cảm thụ được huynh đệ ở giữa loại kia tín nhiệm, thứ tình cảm đó, Long Trần trong lòng nói dòng nước ấm chảy qua. Càng này kinh lịch qua Phương Minh Viễn cùng Sài Cao Dương phản bội về sau, loại này tín nhiệm cùng tình cảm, có thể triệt để đền bù trong lòng của hắn bị thương. Tuy nhiên hắn là tuyệt thế cường giả, hắn là người khác trong lòng bất bại chiến thần. Nhưng là hắn cũng có sự yếu đuối của chính mình, hắn yếu ớt nhất địa phương, cũng là được tín nhiệm người thương tổn, loại kia đau đớn, chỉ có hắn mình có thể trải nghiệm. Lão đại, chúng ta nhớ ngươi muốn chết, Quách Nhiên hung hăng cho Long Trần một cái ôm ấp, ánh mắt có chút phát hồng, lần này ly biệt quá lâu. Nhất là lúc ấy Long Trần kéo lại nhiều người như vậy, bọn họ thậm chí coi là sẽ không còn được gặp lại Long Trần, bây giờ gặp mặt, coi là thật dường như đã có mấy đời. Ha ha! Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta Long Trần là ai, liền xem như lão thiên, cũng đừng hòng thu ta. Long Trần ha ha một chút, cùng Cốc Dương, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong, Tống Minh Viễn từng cái đến cái hung hăng ôm ấp. Tống Minh Viễn cùng Phương Minh Viễn tên đều như thế, đoán chừng cho bọn hắn người đặt tên. Đều hy vọng bọn họ có thể sáng rực gặp xa, có thể nhìn xa trông rộng. Thế nhưng là Phương Minh Viễn cuối cùng vẫn bị dục vọng, làm choáng váng đầu óc, đem mạng của mình cũng trộn vào, suy nghĩ một chút khiến người ta thở dài. A Man còn chưa có trở lại sao? Long Trần đột nhiên hỏi. Tạm thời còn không có A Man sư độ hai người tin tức, Thủy Vô Ngân lắc đầu nói. Long Trần trong lòng giật mình, hai người sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, bất quá suy nghĩ một chút hai người, chẳng qua là đi săn bắn mà thôi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng, chỉ là đã lâu như vậy, vẫn chưa trở lại, thực sự khiến người ta có chút tâm tiêu. Long Trần bỗng nhiên vang lên một tiếng không dám tin nỉ non, Long Trần vội vàng quay đầu, còn không thấy rõ ràng cái gì, một đạo làn gió thơm tràn đầy, bị một thiếu nữ gắt gao ôm lấy. Long Trần, ngươi cái này đại hỗn đản, làm sao? Mới trở về, Đường Uyển Nhi bổ nhào vào Long Trần trong ngực, khóc nước mắt như mưa. Bị truyền đưa sau khi trở về, lòng của nàng vẫn treo lấy, về sau Thủy Vô Ngân chỉ huy đại quân tiến về hỗn loạn lĩnh vực, trong thời gian này, nàng cảm giác mỗi một canh giờ, cũng giống như một năm một dạng dài dằng dặc, loại đau khổ này dày vò, ngoại nhân không cách nào trải nghiệm. Mãi mới chờ đến lúc đến Thủy Vô Ngân trở về thời điểm, thế nhưng là Thủy Vô Ngân đối với các nàng tránh mà không thấy, lòng của các nàng thì lập tức chìm vào đáy cốc. Bất quá may ra rất nhanh, Long Trần tự tay viết thư đến, trong thư có Long Trần đặc hữu linh hồn ấn ký, tuyệt đối không giả được, nàng nhiều ngày nỗi lòng lo lắng, rốt cục để xuống. Cô nàng, nhớ ta có phải không? Bất quá coi như ngươi muốn ông ta, cũng tìm lúc không có người à, nơi này nhiều như vậy độc thân cẩu, ngươi hành động này, cho bọn hắn tạo thành thương tổn, đủ để dây giết bọn hắn, Long Trần hắc hắc cười xấu xa nói. Đường Uyển Nhi lập tức xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng vặn Long Trần một thanh, quay mặt đi, không dám nhìn mọi người. Không sao, không quan hệ, chúng ta độc thân cẩu, vừa vặn mượn cơ hội này, nhiều hơn quan sát, nhiều hơn học tập, cùng Long Trần lão đại cùng một chỗ, cái gì đều muốn học một điểm. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, cái kia âm hiểm bộ dáng, ngược lại là cùng Long Trần học được 7-8 phần. Một bên Thủy Vô Ngân không khỏi không còn gì để nói, Long Trần mang ra những người này, cả đám đều không giống người tốt lành gì, cùng một đám du côn lưu manh một dạng. Mộng Kỳ con dâu. Đến, để phu quân ôm một cái, Long Trần một tay lấy đứng ở bên cạnh Mộng Kỳ, ôm vào trong ngực, Mộng Kỳ đứng ở bên cạnh một mực không nói gì, nhưng là hai con mắt đã ướt át. Nàng cùng Đường Uyển Nhi tính cách vừa tốt ngược lại, một cái hào sảng, một cái uyển chuyển hàm xúc, Đường Uyển Nhi là có cái gì thì nói cái đó, tâm lý trang không ngừng bí mật. Mà Mộng Kỳ lại nhu tình như nước, tùy tiện không biểu hiện tình cảm của mình, bây giờ bị Long Trần cái kia có mạnh mẽ cánh tay ôm, Mộng Kỳ cũng nhìn không được nữa, nước mắt dọc theo ngọc nhan rì rào xuống. Quăng tại Long Trần trước ngực. Là như vậy ấm áp, khiến người ta có cảm giác an toàn, Mộng Kỳ ngọc tay vẫn Long Trần eo, càng không ngừng nhẹ giọng nghẹn ngào. Thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng, Long Trần trong lòng có chút hổ thẹn, nhưng là lại có chút bất đắc dĩ. Mộng Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, tay ngọc nhẹ vỗ về Long Trần gương mặt, gặp Long Trần tuy nhiên thần thái vẫn như cũ, nhưng là khó nén trang sức ánh mắt kia chỗ sâu mỏi mệt. Long Trần, chúng ta không khổ, khổ chính là ngươi, chỉ là trong lòng ngươi có khổ, ngươi nhưng xưa nay không nói. Ngươi vì để cho chúng ta an tâm, khổ gì sợ ngươi đều giấu ở trong lòng của ngươi thủy chung đều có chúng ta. Chỉ là chúng ta bất lực. Vì ngươi chia sẻ, Mộng Kỳ nói, nước mắt lại chậm rãi chảy xuống. Lúc này Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng không nhịn được trầm mặc, bọn họ vẫn luôn đem Long Trần coi là sùng bái thần tượng, là thần thoại bất bại, là vô địch thống soái. Nhưng là bọn họ quên đi, Long Trần tuổi tác, so với bọn hắn nơi này tất cả mọi người muốn nhỏ, hắn cũng là người, cũng có yếu ớt thời điểm. Chỉ là Long Trần bày ra cho bọn hắn, toàn bộ đều là kiên cường nhất, dũng mãnh nhất một mặt, đại chiến thời điểm, nguy hiểm nhất chiến đấu, đều bị Long Trần một mình gánh chịu. Bây giờ Mộng Kỳ, làm cho tất cả mọi người không khỏi có chút lòng chua xót, Long Trần vì bọn họ bỏ ra rất rất nhiều, mà bọn họ có thể giúp Long Trần, thực sự quá ít quá ít. Long Trần cái mũi chua chua, nước mắt kém chút rớt xuống, còn là Mộng Kỳ hiểu rõ nhất hắn, mấy cái này hồng nhan tri kỷ bên trong, chỉ có Mộng Kỳ cùng Sở Giao hai người, Tầm tư thứ nhất tinh tế tỉ mỉ. Được rồi, hết thảy đều đi qua, lần này chúng ta trở về, cần phải cao hứng mới đúng. Long Trần tận lực ổn định tâm tình của mình, cười vì Mộng Kỳ lau đi trên gương mặt nước mắt. Lúc này Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển. Ngọc trên mặt chiếm trong suốt nước mắt, như hoa sen mới nở, xinh đẹp không gì sánh được. Mã Đức, khó trách cái kia Triệu Cẩu Hùng muốn cướp ta lão bà, nếu là người khác có lão bà xinh đẹp như vậy, ta cũng muốn cướp về. Long Trần bỗng nhiên một câu, đem tất cả mọi người cho chọc cười, thì liền Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng không khỏi nín khóc mỉm cười. Được rồi, không nên ồn ào, mọi người hiếm thấy tập hợp một chỗ, ta đã sai người đi chuẩn bị thịt rượu, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Thuận tiện ta đem lần này Huyền Thiên Võ Đạo Thịnh Hội sự tình, cho mọi người giảng một chút, Thủy Vô Ngân nghiêm túc nói. Mọi người lập tức nghiêng tai lắng nghe. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 703, Tuyệt Thế Tam Mỹ cùng bốn đại thiên kiêu. Lúc này Thủy Vô Ngân hơi có vẻ nghiêm túc nói, Huyền Thiên Đạo Tông lần này Huyền Thiên Võ Đạo Thịnh Hội, cùng trước kia khác biệt. Trước kia bất quá chỉ là đối đệ tử một loại thí luyện cùng khảo nghiệm, nhưng là lần này đuổi kịp vạn cổ lộ mở ra, lần này thí luyện, càng có tranh đoạt danh ngạch ý tứ. Vạn cổ lộ. Long Trần sững sờ. Vạn cổ lộ, ai? Thủy Vô Ngân thở dài nói, 1000 năm trước, ta giống như các ngươi đại thời điểm, đuổi kịp vạn cổ lộ mở ra, bất quá lần kia vạn cổ lộ. Tính toán Thủy Vô Ngân bỗng nhiên im miệng. Trong ánh mắt hiện lên một vệt hoảng sợ, hiển nhiên tại vạn cổ lộ bên trong, nàng trải qua chuyện kinh khủng gì. Thủy Vô Ngân hít sâu một hơi, tự hồ nỗ lực tại đem trong đầu tàn nhẫn hình ảnh khu trừ, làm chính mình bình tĩnh trở lại, tiếp tục nói, vẫn là nói lần này thí luyện đi, bất quá nói lần này thí luyện trước đó, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút, bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông hình thức. Tuy nhiên chúng ta trong miệng Huyền Thiên Đạo Tông, bất quá là phân tông, cũng không phải là tổng tông, nhưng là tinh anh người tu hành mấy ngàn vạn. Lần này có thể đi vào Huyền Thiên Đạo Tông người. Đều là tinh anh trong tinh anh, mà chúng ta thứ 36 phân viện, cũng là tất cả trong phân viện, bài danh hạng chót tồn tại. Nói đến đây, Thủy Thủy vết không khỏi có chút xấu hổ, Long Trần càng là dở khóc dở cười nói, ta chỗ biệt viện, là hạng chót, phân viện cũng là hạng chót, đừng nói cho ta, chúng ta chỗ Huyền Thiên Đạo Tông, tại tất cả phân tông bên trong, cũng là hạng chót. Như thế ta thật muốn khóc, vận khí ta không có kém như vậy đi. Thủy Vô Ngân nhìn lấy Long Trần, thật lâu nói không ra lời. Không thể nào, phân tông cũng là hạng chót a. Long Trần bó tay rồi, thật sự là đen đuổi. Khụ khụ. Mặc dù như thế, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông đồng dạng uy chấn Đông Hoang, là Đông Hoang bá chủ một trong. Các ngươi cũng nhìn thấy, 36 phân viện, lần này tham gia thí luyện có gần 10 vạn chi chúng. Đương nhiên chúng ta thứ 36 phân viện, chỉ có không đến 500 người. Thủy Vô Ngân nói đến đây, càng thêm lúng túng. Cái này 500 người bên trong, Long Huyết quân đoàn thì chiếm 360 người, bởi vì thí luyện tiêu chuẩn nhất định phải là tiên thiên cảnh trở lên, tuổi tác không được vượt qua 50 tuổi. Cứ như vậy, 99% đệ tử đều bị chém đi xuống, nếu như không có Long Huyết quân đoàn. Thủy Vô Ngân không biết tốt không có ý tứ dẫn người tới tham gia thí luyện rồi. Bởi vì người ta tinh anh đệ tử, đều là hơn ngàn, thậm chí mấy ngàn, thứ 36 phân viện, cùng bọn hắn so, xác thực có vẻ hơi kiết cư. Trọng yếu nhất chính là, nếu như không có Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi hai cái này thiên hành giả giữ thể diện, toàn bộ 36 phân viện, đem sẽ trở thành toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông trò cười, còn tốt bây giờ Long Trần trở về, có Long Trần cái quái vật này tại, lập tức đem 36 phân viện địa vị, triệt để kéo lên. Những cái kia tiên thiên cảnh tinh anh đệ tử, liền không nói. Lần khảo hạch này thiên hành giả cấp bậc cường giả, càng có 33 người, trong đó có bốn đại thiên kiêu cùng tuyệt thế tam mỹ. Nói đến đây, Thủy Vô Ngân trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi không khỏi khuôn mặt có chút nóng lên, Long Trần lập tức minh bạch, cái này tam mỹ bên trong, khẳng định có hai người. Luận đến tư sắc, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, nhân gian khó tìm tuyệt thế mỹ nhân, các nàng một nhóm, rất bình thường. chẳng lẽ có người có thể cùng ta hai cái lão bà sánh vai? Điều đó không có khả năng đi, Long Trần không khỏi hơi kinh ngạc nói. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi mặt càng thêm đỏ, Đường Uyển Nhi vươn ngọc thủ, hung hăng bóp Long Trần một cái, thế nhưng là Long Trần da dày thịt béo, nàng cũng cảm giác giống như là bóp ở lông trên da đồng dạng, căn bản không dùng được nửa chút khí lực. Bất quá Long Trần câu nói này, cũng tương đương là biến tướng ca ngợi hai người mỹ lệ, trong lòng hai người vẫn là rất thoải mái, nữ nhân không có người không thích dạng này ngôn ngữ, dù cho tự tin đi nửa nữ nhân, đạt được người trong lòng ca ngợi, cũng sẽ vui vẻ không được. Nâng lên mỹ nữ, ngươi lập tức liền cái đuôi vểnh lên đi lên. Bốn đại thiên kiêu, ngươi đều không có hứng thú. Thủy Vô Ngân trợn nhìn Long Trần liếc một chút, tiểu tử này nghe lời luôn không nghe trọng điểm. Khụ khụ, không có chuyện, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, Long Trần vội vàng ho khan một chút, đồng thời ngầm bực, tỷ tỷ ngươi cái này không phải cố ý hãm hại ta à, quả nhiên Mộng Kỳ cùng Sở Giao, vẫn còn có Long Huyết chiến sĩ, cùng những cái kia còn lại biệt viện tinh anh đệ tử, đều vẻ mặt mập mờ nhìn lấy Long Trần. Lão đại, ta mỹ ngươi đã chiếm hai cái, còn kém một cái, thì đủ. Ai u Quách Nhiên một mặt hưng phấn, vừa nói đến đây, một đạo cuồng phong. Đem hắn đánh bay, lộn nhào đâm vào góc tường lên, đầu hướng xuống, cái mông chỉ lên trời, cực kỳ chật vật cùng buồn cười, nhắm trúng mọi người cười ha ha. Quách Nhiên, ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi có phải không? Đường Uyển Nhi cả giận nói. Bây giờ Đường Uyển Nhi đã là một vị chân chính thiên hành giả, mà lại là thiên hành giả bên trong nhân vật cực kỳ khủng bố, Quách Nhiên xem như không may. Bây giờ có Long Trần tại, hắn có chút đắc ý vong hình. Hắn quên đi, liền xem như Long Trần, tại Đường Uyển Nhi trước mặt, đều là đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại chủ. Ngao ô, Tiểu Tuyết lúc này cũng bị phóng xuất ra. Gục ở chỗ này, vẫn luôn không ra tiếng, lúc này bỗng nhiên kêu một tiếng. Phốc phốc, Tiểu Tuyết mới nói, đáng đời. Mộng Kỳ bỗng nhiên bật cười, nơi này ngoại trừ Long Trần. Chỉ có nàng có thể giải độc Tiểu Tuyết linh hồn ba động. Tốt a, ta sai rồi, Quách Nhiên một mặt uể oải từ dưới đất bò dậy, lúc này hắn đã có kinh nghiệm, trốn ở Long Trần sau lưng, vạn nhất một hồi nói sai, Long Trần cũng sẽ trở thành hắn tấm mộc. Được rồi, không nên ồn ào, nói chính sự, tuyệt thế tam mỹ, là toàn bộ đạo tông đệ tử đánh giá đi ra, trong đó có Mộng Kỳ cùng Uyển Nhi. Đến mức một cái khác nữ tử. Nàng không chỉ là tam mỹ một trong, đồng dạng cũng là bốn đại thiên kiêu một trong. Thủy Vô Ngân nói, Long Trần giật mình, chẳng lẽ nàng? Thủy Vô Ngân gật đầu nói, không sai, nàng cũng là một vị nhị phẩm thiên hành giả, là một vị cực kỳ tồn tại cường đại, chiến lực của nàng tuyệt đối không thua bởi còn lại thiên kiêu, bởi vì nàng là vương huyết người thừa kế. Vương huyết người thừa kế có ý tứ gì? Long Trần hỏi. Ngươi hẳn phải biết, trên Ích Hải là chú tựu đài, cũng chính là tông chủ cấp cường giả. Tại tông chủ cấp cường giả phía trên cường giả, được xưng là vương. Đó là trong giới tu hành vương giả, bể nghệ quần tu, tham công tạo hóa, phất tay băng sơn toái nhạc, bá thiên cảm hải, không gì địch nổi. Thủy Vô Ngân không khỏi tán thán nói, trong đôi mắt hiện lên một vệt hướng tới cùng sùng bái. Nhân vật như vậy, chẳng phải là cùng thần tiên một dạng rồi. Tại sao có thể có dạng này người? Đường Uyển Nhi không khỏi hỏi. Kỳ thật nhân vật như vậy, các ngươi cũng đã gặp. Thủy Vô Ngân cười nói. Gặp qua. Làm sao có thể? Chúng người thất kinh. Những người khác chưa thấy qua, nhưng là đệ nhất biệt viện người, nhất là Long Huyết quân đoàn người, tuyệt đối đều gặp. Thủy Vô Ngân nói. Ngài nói đúng lắm. Đem Tri Thu tiếp đi người kia. Long Trần giật mình. Không sai, nếu như ta không nhìn lầm, nàng hẳn là một vị vương vĩ đại. Thủy Vô Ngân nói, Long Trần ngẩn ngơ, lúc này thời điểm hắn hồi tưởng lại, khi đó, nữ tử kia ngưng đứng ở trong hư không, sau lưng không có cánh chim, trên thân càng là không có nửa điểm ba động, cứ như vậy đứng ở trong hư không, nguyên lai nàng vậy mà như thế khủng bố. Nghĩ đến lúc trước, nàng đến tranh đoạt Diệp Tri Thu, Long Trần còn bày ra chiến đấu tư thế, chuẩn bị cùng đánh một trận, hiện tại nhớ tới, Long Trần mồ hôi thì xuống, nàng đoán chừng không dùng ra tay. Thở ngụm khí, là có thể đem hắn đánh chết tươi đi. Điều này nói rõ Tri Thu tỷ tỷ nhất định sẽ bị cứu sống. Đường Uyển Nhi hưng phấn nói, có như thế nhân vật khủng bố thủ hộ, Diệp Tri Thu chắc chắn sẽ không chết rồi. Lúc trước Diệp Tri Thu, vì cứu Long Trần, tại Cửu Ly bí cảnh bên trong, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi nhìn tận mắt Diệp Tri Thu vẫn lạc, lòng của các nàng cực kỳ khó chịu, bây giờ biết được nàng là bị cường đại như thế người mang đi, đều vì nàng cảm thấy cao hứng. Cho nên, Long Trần ngươi phải cẩn thận, một vị cường đại vương, tự mình bồi dưỡng, Diệp Tri thu phục sinh về sau. Tu Vi sẽ khủng bố vô biên, ngươi rất dễ dàng bị bỏ lại, Thủy Vô Ngân cười nói. Nói Thủy Vô Ngân vỗ óc một cái, hôm nay đây là thế nào, luôn kéo xa, trở lại chuyện chính, nữ tử kia gọi Chung Vô Diễm, đến từ một cái cực kỳ cổ lão viễn cổ thế gia. Tuy nhiên cái này thế gia đã xuống dốc, nhưng là tại nàng cái này đệ nhất, vậy mà xuất hiện hiện tượng phản tổ, một tia vương huyết bị kích hoạt, nếu như nàng không chết rơi, nàng tương lai có một thành hy vọng có thể tiến giai thành vương giả. Thủy Vô Ngân tán thán nói. Mới một thành. Long Trần có chút im lặng. Thủy Vô Ngân rốt cục không thể nhìn được nữa. Cho Long Trần ném tới một cái ánh mắt khinh bỉ, tức giận, đây chính là vương giả, ngươi làm là rau cải trắng a. Hơn vạn tông chủ cấp cường giả, đều chưa hẳn có một người, có thể bước vào vương giả không chỉ cần thiên phú, kiên quyết, càng cần hơn có đại khí vận mới được, ngươi nghĩ gì thế? Vậy ta xong, con người của ta vận khí luôn luôn cực kém, Long Trần thở dài, biết cái này cái gọi là vương giả, nhất định lại là thiên địa chiếu cố gia hỏa, Long Trần cho tới bây giờ thì không nhận thiên địa chào đón. Được rồi, lại kéo xa, hiện tại ta nói chuyện, các ngươi không cho ngươi xen miệng vào. Không phải vậy không dứt, Thủy Vô Ngân cả giận nói, tiếp tục như vậy, nàng đều không biết mình muốn nói gì, toàn bộ bị Long Trần cho đảo loạn. Cái kia Chung Vô Diễm thân có vương giả huyết mạch, lại là nhị phẩm thiên hành giả, chiến lực ngập trời, cường đại vô cùng. Người này xuất thân phần thứ hai viện, lệ thuộc vào vương gia, huyền thiên phân viện tứ đại gia tộc Thủy, Chu, Vương, Khúc. Vương gia cùng Khúc gia cùng chúng ta Thủy gia quan hệ coi như không tệ, cũng sẽ không làm khó các ngươi. Điểm này không cần lo lắng. Còn có một người, tên là Nhạc Thiên Sơn, đồng dạng là một cái nhị phẩm thiên hành giả. Đồng dạng hắn cũng là một cái cực kỳ khủng bố cường giả, hắn cùng người đối chiến, đều là mấy chiêu đem đối phương đánh giết, bởi vì hắn là một vị kiếm tu. Kiếm tu, mọi người ngẩn ngơ, Nhạc Tử Phong càng là tròng mắt hơi híp, hắn cũng là kiếm tu, rất muốn nhìn một chút vị này kinh khủng gia hỏa, kiếm tu danh xưng công kích đệ nhất, sát chiêu sắc bén vô cùng. Mấy chiêu phân sinh tử, thậm chí một chiêu gặp âm dương, vô cùng khủng bố. Nhạc Thiên Sơn đến từ đệ nhất phân viện, lệ thuộc vào Khúc gia, theo lý thuyết chúng ta trước đó không có cái gì mâu thuẫn, nhưng là kiếm tu đều cực kỳ cao ngạo. Tính tình cổ quái, các ngươi phải chú ý điểm, tận lực không nên trêu chọc. Đến mức người thứ ba, Long Trần đã thấy qua, hơn nữa còn giao thủ qua, hắn cũng là Triệu Vô Cực, người này đến từ thứ tư phân viện, lệ thuộc vào Chu gia trận doanh. Cho nên hắn mới như thế cố ý nhằm vào chúng ta. Hắn là nhị phẩm thiên hành giả, mà lại là một vị chuyên chúc nhị phẩm thiên hành giả, có thể chưởng khống đại địa chi lực, lực lớn vô cùng, nhục thân khủng bố, trên lực lượng chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Thủy Vô Ngân nói, Long Trần gật gật đầu, khó trách lực lượng cường đại như thế. Không chỉ là nhục thân chi lực, mà lại hắn còn mượn đại địa chi lực. Còn có một vị thiên hành giả đâu? Long Trần hỏi. Còn có một vị thiên hành giả, hắn đến từ chúng ta Thủy gia. Thủy Vô Ngân trên mặt hiện lên một vệt vẻ phức tạp. Chương 704, Thủy Quang Chí. Nâng lên vị này Thủy gia thiên kiêu, Thủy Vô Ngân sắc mặt có chút mất tự nhiên, đi qua nàng giảng thuật, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Thủy gia gia tộc so sánh phức tạp, cùng sở hữu ba vị ích hải hậu kỳ cường giả, Thủy Vô Ngân chính là một cái trong số đó. Vốn là tương lai gia chủ, hẳn là tại trong ba người sinh ra. Nhưng là Thủy Vô Ngân vô ý làm gia chủ, mà hai vị khác, thì đối cái quyền này thế so sánh nóng lòng, hai người đánh đến rất lợi hại. Mà hai người đều đã từng lôi kéo Thủy Vô Ngân, muốn đem Thủy Vô Ngân kéo vào chính mình trận doanh, nhưng là Thủy Vô Ngân thực sự phiền chán loại tranh đấu này. Dứt khoát rời khỏi gia tộc, đi 36 phân viện, yên lặng làm một cái trưởng viện, rời xa loại này phân tranh. Không nghĩ tới, nàng rời đi, ngược lại đắc tội hai người, bây giờ hai người rốt cục đấu ra thắng thua, bởi vì một người trong tử tôn, ra đời một vị nhị phẩm thiên hành giả. Đây là một loại thực lực tuyệt đối, tranh đấu lập tức lắng lại, mà Thủy Vô Ngân bởi vì lúc trước cự tuyệt thêm vào hắn trận doanh, kết quả những năm gần đây một mực bị bài xích. Đây là một loại trừng trị, cũng là một loại thị uy, mà gia chủ đại nhân, đối với loại chuyện này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Gia tộc muốn hưng thịnh đi xuống, không có ngoại đấu thời điểm, nội đấu cũng là một loại tăng lên phương thức, chỉ cần gia chủ cái này người cầm lái, nắm giữ tốt kích thước liền tốt, đừng đấu lật thuyền thế là được. Cho nên có thể đầy đủ ngồi lên gia chủ chi vị, không khỏi là cáo già thế hệ, chỉ có dạng này người mới có thể chưởng khống toàn cục, để gia tộc vững bước hướng về phía trước phát triển. Cho nên tại nội đấu trong lúc đó, gia chủ sẽ xem ai thủ đoạn cao minh hơn, cái này đó có thể thấy được một người đối đại cục chưởng khống, là một loại trí tuệ thể hiện. Rồi quyết định đem vị trí truyền cho người nào. Đây là chính đạo đời đời kiếp kiếp lưu lại, tinh hoa, tất cả gia tộc cơ bản đều không khác mấy, đây cũng là vì gia tộc truyền thừa cùng kéo dài, có ít người biết rõ, loại phương thức này có chút không ổn, hơi không cẩn thận, liền sẽ để gia tộc sụp đổ, nhưng là lại tìm không thấy biện pháp khác. Gia tộc là như vậy, tông môn cũng giống như thế, cạnh tranh là vì phát triển, đề cao chiến đấu kích tình, tăng lên tổng thể chiến đấu lực. Người này gọi Thủy Quan Chí, đồng dạng là nhị phẩm thiên hành giả, là hiếm thấy thủy thuộc tính trưởng khống giả. Chiến lực kéo dài, mà quỷ dị, tuyệt không sao bất luận cái gì thiên kiêu kém, Thủy Vô Ngân nói, Thủy Quan Chí. Thủy Quan Chí. Mẹ nó, đây không phải ống nước tử sao? Long Trần ngẩn ngơ, đây là sát vách lão vương loại đi, làm sao lấy cái tên như vậy? Thủy Vô Ngân ngẩn người, Long Trần kiểu nói này, nàng mới tỉnh ngộ, cái tên này quả thật có chút quái dị, những người khác cũng là một mặt vẻ cổ quái, cái tên này có chút kỳ hoa. Khụ khụ, tên là có chút cổ quái, nhưng là các ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận hắn, hắn rất cường đại, Thủy Vô Ngân nhắc nhở. Hắn không phải trưởng viện nhà người a? Vì cái gì còn muốn đê? Đường Uyển Nhi có chút không hiểu. Long Trần im lặng, nhà đầu này đem sự tình nhìn đến đơn giản, bất kỳ một thế lực nào, chỉ cần đầy đủ khổng lồ, nội bộ mâu thuẫn mãi mãi cũng sẽ không ngừng nghỉ. Người thì là một loại vô cùng kỳ quái sinh vật, giống như trời sinh không thích sự vật tốt đẹp, nhìn đến hoàn mỹ đồ vật, liền muốn đi đánh nát nó, hoặc là liền đi ô nhiễm nó. Đã làm một quốc gia, một cái thế lực, một cái gia tộc đi qua một trận thảm liệt chiến tranh tẩy lễ, đoàn kết cũng chỉ là nhất thời, đợi đến thái bình cơm ăn nhiều, liền sẽ tốt vết sẹo quên đau, sau đó liền bắt đầu nội đấu. Ngốc nha đầu. Chúng ta theo thứ 108 tầng biệt viện quen biết, một đường lên trải qua bao nhiêu long đông, ngươi đều quên sao? Đối với ngươi mà nói, Thủy gia là một cái chỉnh thể, cần phải đoàn kết, nhưng là đối với ngoại giới tới nói, thứ 108 tầng biệt viện, vẫn là một cái chỉnh thể, nhưng mà bên trong như thế nào, ngươi đều quên, Long Trần khẽ cười nói. À, Đường Uyển Nhi có chút ngượng ngùng gật gật đầu, đột nhiên hỏi, Long Trần có phải hay không ta có lúc đặc biệt đần? Không phải, Long Trần lắc đầu. Thật. Đường Uyển Nhi đại hỉ, Long Trần câu nói này rất dễ nghe, bất quá lời kế tiếp, liền không như vậy dễ nghe. Ngươi không phải có lúc đặc biệt đần, mà chính là vẫn luôn đần như vậy, hỗn đản, Đường Uyển Nhi giận dữ, mày liễu dựng thẳng, hướng một cái bị chọc giận mỹ lệ tiểu mẫu báo, muốn hung hăng cắn Long Trần một miệng, kết quả bị Mộng Kỳ một thanh níu lại. Uyển Nhi, không nên nháo, trưởng viện đại nhân nói chính sự đâu. Mộng Kỳ khuyên nhủ. Tỷ tỷ, Long Trần khi dễ người, Đường Uyển Nhi có chút xấu hổ nói, được rồi, ngươi thường xuyên bị khi phụ, cũng không phải lần thứ nhất, thói quen liền tốt, Mộng Kỳ hảo ngôn an ủi. Thủy Vô Ngân thở dài, có chút im lặng nói, các ngươi đám hài tử này a, ta thật sự là đau đầu, không có một cái nào bớt lo. Thủy Vô Ngân có chút đau đầu, trong những người này, chỉ có Mộng Kỳ tương đối bình thường, đàng hoàng bản phận, ổn trọng hào phóng, còn lại toàn bộ đều cùng Long Trần không sai biệt lắm, đều là một đám ngôi sao tai họa. Mà lại mỗi một cái đều là to gan lớn mật thế hệ, chuyện gì đều không để trong lòng, chính mình giới thiệu nhiều như vậy nhân vật kinh khủng, chính là muốn chấn nhiếp bọn họ, để bọn hắn thu liễm một chút, nhưng là từ trước mắt đến xem, nàng xem như trắng phí tâm. Được rồi, các ngươi tiếp tục đi, ta đi về nghỉ trước, Thủy Vô Ngân đứng lên. Cùng mọi người lên tiếng chào, cứ như vậy rời đi. Mọi người ngẩn ngơ, Mộng Kỳ vội vàng cho Long Trần nháy mắt, Long Trần lập tức hiểu ý, cũng theo Thủy Vô Ngân ra đại điện. Tỷ tỷ tức giận. Long Trần cười nói. Không có, ha ha ha, tỷ tỷ ngươi khẩu bất đối tâm, Long Trần bỗng nhiên ha ha cười nói. Ngươi. Tên tiểu tử thúi này, lại cười, có tin ta hay không đánh ngươi, Thủy Vô Ngân cả giận nói. Tốt, tốt, tỷ tỷ, ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm, ngươi nhìn ta hi hi ha ha, kỳ thật trong lòng ta đều rõ ràng, ta không phải không biết rõ nặng nhẹ người, Long Trần biết, Thủy Vô Ngân hảo tâm nhắc nhở bọn họ. Bọn họ lại không coi là chuyện đáng kể, Thủy Vô Ngân tâm lý có chút không thoải mái. Mặc kệ tuổi tác lại lớn, tu vi lại cao hơn, nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, tâm tư so sánh tinh tế tỉ mỉ, cùng nam nhân tùy tiện khác biệt, nàng quả thật có chút tâm lý không thoải mái, dù nói thế nào nàng cũng là đệ nhất trưởng viện, cục diện như vậy nàng có chút không tiếp thụ được, nhưng là chỉ có nổi giận trong bụng, lại không có ý tứ phát. Bồi ta đi một chút đi, Thủy Vô Ngân thở dài nói. Long Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, rất tự nhiên kéo Thủy Vô Ngân cánh tay ngọc, tự như kéo thân nhân mình một dạng tự nhiên. Thủy Vô Ngân thân thể mềm mại khẽ rung lên, nhưng là không có hất ra Long Trần, mặc cho Long Trần như thế kéo, hai người chậm rãi tiến lên. Nơi này là thứ 36 phân viện trụ sở rất lớn, Long Trần cùng Thủy Vô Ngân sóng vai mà đi, đi đến một tòa hồ nhỏ, hồ nước thanh tịnh, cá chép vùng vẫy, mười phần yên tĩnh ấm áp. Thủy Vô Ngân cười khổ nói, Long Trần, ngươi chính là một cái tiểu yêu quái, có lúc khiến người ta vui vẻ đến muốn thân ngươi hai miệng, có lúc lại sẽ đem nhân khí đến, muốn hung hăng đánh ngươi một chầu. Thủy Vô Ngân vốn là tâm tình không tốt, thế nhưng là Long Trần như thế kéo nàng. Cái kia nhu thuận bộ dáng, không để cho nàng nhẫn tâm răng dậy, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Hắc hắc, tỷ tỷ muốn đánh ta một trận, ta ngược lại thật ra gặp thường đến, nhưng là muốn người thân, ta tại sao không có ấn tượng, muốn không tỷ tỷ ngài thử một chút. Long Trần cười đùa tí tửng nói. Lấy đánh, không lớn không nhỏ, Thủy Vô Ngân vương ngọc thủ, cho Long Trần tráng một cái bạo lật tử, có chút giận dữ nói, bất quá gặp Long Trần cười hì hì bộ dáng, chính mình cũng nhìn không được bật cười. Gặp Thủy Vô Ngân cười, Long Trần mới nghiêm mặt nói, tỷ tỷ, ta biết ngươi là vì chúng ta tốt. Tuy nhiên nhân tình thế thái lên, ta không bằng tỷ tỷ. Nhưng là tại võ đạo tu hành phía trên, chúng ta có chính chúng ta con đường, đã lựa chọn, thì tuyệt đối không thể dao động, một khi dao động, liền có thể vĩnh viễn không cách nào đi tới. Con đường của người khác ta mặc kệ, chúng ta Long Huyết chiến sĩ nhóm, bọn họ lựa chọn đi theo ta, như vậy, bọn họ thì muốn lựa chọn cùng ta giống nhau nói, đường của ta, cũng là dũng cảm tiến tới, gặp núi khai sơn, gặp sông phá sông, cho dù là đứng trước núi thay biển máu, chúng ta cũng tuyệt đối không lùi bước, không đường vòng. Đây chính là chúng ta nói. Cũng là chúng ta võ đạo tín ngưỡng, khả năng tại người khác lý giải, chúng ta rất ngu xuẩn. Nhưng là chúng ta biết mình đang làm cái gì, chúng ta tình nguyện làm ánh lửa bập bùng, tại con đường tu hành lên, tách ra chính mình sáng chói, cũng không nguyện ý làm một cái sóng lâu tảng đá. Thủy Vô Ngân rung lên trong lòng, hắn nghĩ không ra Long Trần vậy mà như thế chấp nhất, thế nhưng là vô địch đạo, là gian nan nhất một con đường, vì bảo trì đạo tâm thông minh, cả đời không thể bại trận, đó căn bản không có khả năng a, một cái người tu hành, một trong tiếng phải tao ngộ vô số cường giả. Thử hỏi ai có thể bảo trì vĩnh viễn bất bại? Một khi thất bại, đạo tâm bị long đong, tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Mà Long Trần không chỉ cần bản thân mình muốn đi vô địch đạo, hơn nữa còn muốn mang theo một đám người, cùng đi vô địch đạo, đây quả thực quá điên cuồng. Thế nhưng là lấy nàng đối Long Trần hiểu rõ, hắn là từ trước tới giờ không nghe người khác khuyên, nghĩ tới đây, Thủy Vô Ngân đành phải thở dài một tiếng. Hết thảy chỉ có thể mặc cho Long Trần chính mình đi tranh giành. Tỷ tỷ yên tâm đi, ta cái gì thời điểm, để ngươi thất vọng qua. Long Trần vỗ bộ ngực, tự tin nói. Đối với Thủy Vô Ngân lải nhải, Long Trần cũng không ghét. Ngược lại cảm thấy thân thiết, bởi vì Thủy Vô Ngân là chân chính quan tâm hắn. Đúng rồi, bên kia xử lý đến như thế nào? Thủy Vô Ngân nói, không sai biệt lắm, Long Trần đem chuyện đã xảy ra, giản lược nói một lần. Đối với Thủy Vô Ngân Long Trần không cần giấu giếm cái gì. Làm nghe nói hỏa gia hủy diệt, Phương gia cùng Sài gia gia chủ bị Long Trần chém giết, dù cho Thủy Vô Ngân đều thất kinh, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Nếu như loại chuyện này tại trong miệng người khác nói ra, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng, qua một hồi lâu, Thủy Vô Ngân mới từ trong lúc khiếp sợ chậm tới. Nghĩ không ra, Phương Minh Viễn cùng Sài Cao Dương hai người, vậy mà cuối cùng vẫn là bị dục vọng che đôi mắt. Khiến người ta cảm khái, Thủy Vô Ngân thở dài nói. Kỳ thật bình thường là làm cao tầng, có mấy cái làm việc là dựa vào lương tâm. Trong mắt bọn họ, phàm là không có đúng và sai, chỉ có lợi ích, làm lợi ích cũng đủ lớn, liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Loại chuyện này ta gặp nhiều, đừng nói Phương gia Sài gia, nếu như ta tại chúng ta Thủy gia, giả dụ có cơ hội, ta tin tưởng Thủy gia gia chủ, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, đây cũng là vì cái gì, ta lúc đầu cự tuyệt thêm vào Thủy gia nguyên nhân. Trừ phi tỷ tỷ có thể làm Thủy gia gia chủ, nếu không ta người nào cũng không tin đảm nhiệm, Long Trần nói. Thủy Vô Ngân gặp Long Trần nói gia chủ của mình, tâm lý thoáng có chút không thoải mái, dù sao cái kia là trưởng bối của mình, nhưng là nàng không thể không thừa nhận, Long Trần nói lời rất có đạo lý. Làm Long Trần câu nói sau cùng kia nói ra, Thủy Vô Ngân trong lòng không khỏi ấm áp, tiểu gia hỏa này như thế tín nhiệm nàng, để cho nàng cảm thấy thật cao hứng. Tốt, ngươi trở về đi, Bồi Hồng Nhan tri kỷ của ngươi, còn có đám kia huynh đệ đi thôi, Thủy Vô Ngân khẽ mỉm cười nói. Tỷ tỷ không đến à? Ta. Thôi được rồi. Cùng các ngươi đám hài tử này, thực sự trò chuyện không đến cùng nhau đi, Thủy Vô Ngân lắc đầu. Chương 705, gặp gỡ chung vô diễm. Tất cả mọi người mở rộng cái bụng uống, bởi vì thật cao hứng, mọi người say đến cũng nhanh, chưa tới một canh giờ, tất cả mọi người đem chính mình cho rót đổ. Long Trần cũng uống say rồi, bởi vì thật lâu không có như thế buông lỏng qua, trong mơ mơ màng màng, biết có người nâng chính mình trở về phòng. Nằm ở trên giường, Long Trần chỉ nhớ rõ ông hai cái thân thể mềm mại, trong mũi tất cả đều là thiếu nữ mùi thơm, cảm giác giống như đặt mình vào đám mây đồng dạng, u ám thiếp đi. Long Trần, nhanh lên a, trời đã sáng, muốn đi đánh dấu, Long Trần đang ngủ đến mơ mơ màng màng đâu. Bỗng nhiên Đường Uyển Nhi thanh âm tại Long Trần bên tai vang lên, Long Trần thật không nghĩ tới giường, hắn thật lâu không có thật tốt ngủ qua. Nhắm mắt lại, liền đi ôm Đường Uyển Nhi, kết quả xúc tu chỗ, lại là một chỗ mềm mại mà đầy có giãn vị trí. A. Đường Uyển Nhi một tiếng kêu sợ hãi, khuôn mặt đỏ bừng, gặp Long Trần chổng mông lên, một bàn tay hung hăng chụp về phía Long Trần cái mông. Long Trần mơ mơ màng màng, cũng không biết xảy ra chuyện gì, lật người đến, trong miệng mơ hồ không rõ, để cho ta ngủ tiếp. À, hắn vừa mới lật người đến, kết quả Đường Uyển Nhi một bàn tay đập tại Long Trần trên đũng quần. Long Trần lập tức giống lò xo đồng dạng, cả người lập tức ngồi thẳng. À, thật xin lỗi, ta. Không phải cố ý, Đường Uyển Nhi gặp Long Trần bưng bít lấy đũng quần, một mặt đau đớn bộ dáng, không khỏi dọa đến luống cuống. Ngươi! Ngươi! Đây là muốn phế đi ta à? Long Trần đau đến thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là trứng ưu thương, càng cảm nhận được những cái kia bị chính mình một chân phế bỏ người, đã từng là cỡ nào chua sướng rồi. Nơi này, chỉ cần là cá nhân, cái kia chính là trí mạng yếu hại, Long Trần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Còn tốt, Đường Uyển Nhi lực lượng không tính quá lớn, trứng vẫn là an toàn. Ta, muốn không, ta. Giúp ngươi xoa xoa. Đường Uyển Nhi thất kinh phía dưới, vậy mà toát ra một câu như vậy. Cái này có thể có, tới đi, Long Trần đại hỉ, vội vàng buông lỏng tay ra. Hỗn đảng, ta liền biết ngươi là trang, Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần, thất kinh sớm đã không thấy tâm hơi, mang trên mặt giảo hoạt nụ cười. Ta bên trong cái đi, thói quen bị mò thấy, xem ra sau này muốn đổi cái hoa dạng, Long Trần không còn gì để nói. Nha đầu bị lừa tin, bất quá một cái tát kia, xác thực không thể nào dễ chịu. Được rồi. Các ngươi hai cái không nên hồ nháo, đến đánh dấu thời gian, đem chính sự xong xuôi, trở lại hồ nháo, Mộng Kỳ đi đến, nhìn lấy hai người, có chút im lặng nói, đến, đây là ta vừa mới đi cho ngươi lĩnh đệ tử phục, ngươi đến thay đổi, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, đem Long Trần trên thân món kia trường bào màu đen đổi xuống dưới, giúp Long Trần thay đổi thống một ăn mặc. Làm gì muốn mặc đồ trắng đó a, làm cái giống vội về chịu tan giống như, nhiều điểm xấu, Long Trần thực tình không thích màu trắng, mấu chốt là cái này nhan sắc nhất không chịu bẩn, lấy hắn tùy tiện tính cách, không đến một ngày. Thì muốn biến thành màu xám. Chớ nói lung tung, nếu như bị chấp pháp đệ tử nghe được, ngươi muốn bị trách phạt, Mộng Kỳ oán trách nói. Long Trần đứng lên, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi giúp Long Trần mặc quần áo, Long Trần đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên như thế hưởng thụ. Nhất là hai cái tuyệt thế mỹ nữ, cho hắn mặc quần áo, đây quả thực quá hạnh phúc. Lúc này Mộng Kỳ đứng tại Long Trần trước người, cho Long Trần chỉnh lý cổ áo, trên gương mặt, đều là nhu tình. Mộng Kỳ, ngươi thật đẹp, ta nhớ ngươi lắm, để cho ta hôn một cái, ai nha, đừng làm rộn, thành thật một chút, Mộng Kỳ đánh nhẹ Long Trần một cái. Vừa thẹn lại giận, lại là một loại khác say lòng người thần thái, mỹ đến không được. Ai nha, Uyển Nhi, mộng kỳ nàng không muốn ban thưởng, mau tới đây để cho ta thân một cái, nụ hôn này, ta thưởng cho ngươi. Ai u, ngươi liền không thể điểm nhẹ, Long Trần một câu lời còn chưa nói hết, phần lưng thì chịu một cái đôi bàn tay trắng như phấn, hiển nhiên Đường Uyển Nhi muốn sau mộng kỳ càng có công kích tính. Làm Long Trần mặc vào một thân trường bào màu trắng càng lộ ra sạch sẽ đẹp trai, nhìn đến mộng kỳ cùng Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, lộ ra nhưng lúc này Long Trần rất nén lòng mà nhìn. Được rồi, bộ dáng này, lại có thể ra ngoài thông đồng tiểu mỹ nữ, Đường Uyển Nhi trêu đùa. Mỹ nữ, cầu thông đồng, Long Trần cười nói. Chán ghét, được rồi, chúng ta đi đánh dấu đi, trước kia đều là những người khác đi đánh dấu, cần trốn tránh người khác, miễn cho người khác tìm phiền toái. Ta cùng mộng kỳ tỷ tỷ cũng không tiện ra mặt, lần này ngươi trở về, chúng ta cùng ra ngoài, nhìn xem ai dám tìm chúng ta gây phiền phức. Đường Uyển Nhi hăng hái nói. Tuy nhiên nàng có lúc lộ ra cường ngang bá đạo, nhưng là nội tâm của nàng bên trong, đối Long Trần cực kỳ ỷ lại, có Long Trần tại. Nàng cái gì cũng không sợ. Ba người đi ra ngoài, cứ như vậy thoải mái hướng quảng trường đi đến, muốn đánh dấu, nhất định phải xuyên qua quảng trường, trước kia người khác đều là đi vòng qua. Ai nha, không tệ lắm, nhanh làm xong a, Long Trần thật xa liền thấy một đại hán, chính chổng mông lên ở nơi đó cửa hàng gạch đâu, chính là hôm qua cùng Long Trần giao thủ qua, nhị phẩm thiên hành giả Triệu Vô Cực. Lúc này Triệu Vô Cực đã đem đại bộ phận sống làm xong, kém mấy trăm khối, liền có thể làm xong, nơi xa một đám người, tại nhiều hứng thú nhìn lấy. Long Trần nhìn đến Long Trần đến, Triệu Vô Cực trong mắt đều tái rồi. Cái này hỗn đản, đem tất cả sống đều ném cho hắn làm hại hắn bận rộn một đêm, nghe người khác nói, cái này Long Trần cũng ở nhà phàm ăn. Lúc này thấy đến Long Trần, Triệu Vô Cực tóc sẽ xảy ra a, hắn có một loại muốn đem Long Trần tươi sống bóp chết xúc động. Hắn thân là tuyệt thế thiên kiêu, cái gì thời điểm làm qua cái này? Nhưng là cái kia phó tông chủ đại nhân, nổi danh nghiêm khắc, nếu như hắn kết thúc không thành, hắn cùng Long Trần cũng đừng nghĩ tham gia thí luyện rồi, vị tông chủ kia đại nhân mặt có thể đen đâu, không sẽ bởi vì bọn họ là thiên kiêu, thì nhân nhượng. Thì liền trưởng viện đại nhân. Đều đích thân tới, căn dặn hắn, ngàn vạn muốn nhìn xuống, nếu không thì thật xong đời. Cho nên Triệu Vô Cực không thể không đem cái này giọng điệu nuốt xuống. Bây giờ gặp Long Trần bị Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi kéo cánh tay, như cùng một cái con ông cháu cha đồng dạng, cà lơ phất phơ đứng ở trước mặt hắn, hắn phổi đều muốn tức điên. Nhìn ngươi cái kia hẹp hòi dạng, không phải liền là nhiều làm chút sống nha, thật giống như ta không cho ngươi tiền công giống như, cho ngươi. Long Trần khinh thường ném cho hắn một túi tiền, sau đó cứ như vậy mang theo hai nữ nghênh ngang rời đi. Triệu Vô Cực bản năng tiếp nhận túi tiền. Coi là bên trong là trống không, bất quá hơi lắc một cái, vậy mà một cái đồng tệ, rơi xuống đất, càng không ngừng nhấp nhô, phản phất là đối Triệu Vô Cực im ắng chế giễu. Long Trần, ngươi muốn chết, Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, cứ như vậy hướng Long Trần xông lại. Triệu Sư Huynh, tuyệt đối không nên, Triệu Vô Cực cái này một động tác, lập tức đem chung quanh bồi tiếp hắn mấy cái thiên hành giả làm cho sợ hãi. Mấy người toàn bộ nhào lên, ôm chặt lấy Triệu Vô Cực. Thế nhưng là Triệu Vô Cực thân hình to lớn, mấy người bọn hắn, vậy mà kéo không ngừng hắn, bên trong một cái người không khỏi kêu to, Triệu Sư Huynh. Ngươi muốn là tái chiến đấu, hai người các ngươi đều không thể tham gia thí luyện rồi, Triệu Vô Cực lúc này mới não tử hơi thanh tĩnh một chút, cưỡng ép đem nộ khí đè xuống, mắt thấy Long Trần cứ như vậy nghênh ngang rời đi, tức giận đến nộ hống không ngừng, hắn chỉ có thể dạng này phát tiết cơn giận của mình. Bằng không hắn sẽ điên mất. Hi hi, Long Trần ngươi thật là xấu, bất quá ta ưa thích. Đường Uyển Nhi kéo Long Trần cánh tay, nét mặt vui cười, hiển nhiên thập phần vui vẻ. Người kia, dài đến cùng cẩu hùng giống như, vậy mà tuyên bố muốn thu ta cùng Mộng Kỳ tỷ tỷ, thật là muốn chết, thì là. Dám cướp ta Long Trần nữ nhân, thật là muốn chết, không được, dạng này ta quá bị thua thiệt. Long Trần bỗng nhiên lắc đầu nói. Ngươi muốn làm gì, tìm hắn đánh một chầu. Mộng Kỳ có chút hoảng hốt. Không phải, ta cũng muốn đi đoạt nữ nhân của hắn, Long Trần nói, hỗn đản, nữ nhân của hắn nhất định là một đầu chó cái gấu, ngươi khẩu vị cái gì thời điểm biến nặng như vậy, Đường Uyển Nhi cả giận nói. Cũng đối a, quên đi, Long Trần cười ha ha một tiếng nói, các ngươi hai cái a, cái gì thời điểm có thể trưởng thành điểm, không gặp người khác đều vụng trộm nhìn lấy các ngươi đó sao? Chú ý một chút hình tượng. Còn có, Uyển Nhi, ngươi không muốn luôn gọi Long Trần hỗn đảng, dạng này ảnh hưởng không tốt, có hại Long Trần uy danh, Mộng Kỳ khuyên nhủ. Há, tỷ tỷ ta đã biết, Đường Uyển Nhi nhu thuận gật đầu, nàng rất nghe Mộng Kỳ, dù sao Mộng Kỳ muốn so nàng lớn một chút. Hắc hắc, không quan hệ, đây là Uyển Nhi đối ta biệt danh, bởi vì mục tiêu của ta, cũng là làm một cái bốn có mới hỗn đảng, Long Trần cười hắc hắc nói, người khác gọi Long Trần hỗn đảng, đó là làm nhục, nhưng là Đường Uyển Nhi gọi, đó là đối hai người mới quen một loại trí nhớ. Long Trần, Đường Uyển Nhi gặp Long Trần nói như vậy. Trong lòng cảm động, không khỏi nhẹ giọng nỉ non, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Gái ngốc nhi, chuyện gì? Long Trần ngươi cái này hỗn đảng, Đường Uyển Nhi giận dữ. Mộng Kỳ. Mộng Kỳ không còn gì để nói, lôi kéo hai người, bước nhanh hướng đánh dấu đường đi đến, cùng hai người kia cùng một chỗ, cần xuề ra đau thương bất nhập da mặt, Mộng Kỳ tự nhận là không có bản sự kia, nàng có thể ngăn không được người khác cái kia ánh mắt quái dị. Hai người thật là một đôi nhi oan gia, đi tới chỗ nào, thì đấu ở đâu, cơ hồ không có ổn định thời điểm. May ra rất mau tiến vào đánh dấu đường. Mộng Kỳ nói, Long Trần, đem viện chương lấy ra, tại đánh dấu sổ ghi chép lên đóng cái dấu là có thể, viện chương. Đó là vật gì? Long Trần ngẩn ngơ. Mộng Kỳ ảo não vỗ vỗ cái trán nói, hôm qua có người đem chương giao cho ngươi sao? Ngươi đã quên. Ai nha, hôm qua ta uống quá nhiều rồi, lúc ấy liền hướng trên mặt bàn phóng một cái, về sau quên đi, Long Trần vỗ đùi nói. Đến, còn phải đi một chuyến nữa, bất quá Long Trần để Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi lưu lại, hắn tự mình một người chạy về đi là được rồi. Bành, Long Trần vừa ra cửa, không nghĩ tới vừa vặn có một mình vào đây. Hai người lập tức liền muốn đụng ngã cùng một chỗ, người kia bỗng nhiên chống lên một màn ánh sáng, đem Long Trần bắn ra, bất quá người kia cũng bị rung ra thật xa. Ngươi đi bộ không mang theo ánh mắt a? Người đến là một nữ tử, thân thể thon dài, dung mạo tuấn mỹ, tóc dài như là thác nước rủ xuống bên hông, lại là một vị giai nhân tuyệt sắc. Người rất xinh đẹp, trên thân còn mang theo một loại cao quý phong tư, là một loại mỹ mạo cùng khí chất đều xem trọng mỹ nữ, có điều nàng trên người có một loại sườn núi cao tự ngạo, cách người ngàn dặm vị đạo, nhất là nói tới nói lui, càng mang theo trách cứ vị đạo. Làm cho lòng người bên trong rất không thoải mái. Long Trần vừa định xin lỗi, chợt nghe nữ tử kia răng dậy, không khỏi tâm lý khó chịu, thản nhiên nói, ngươi đi bộ mang ánh mắt, liền sẽ không cùng ta đụng vào nhau, đừng quả đen rơi vào thân heo lên, chỉ xem đến người khác hắt, không thấy mình hắt. Long Trần, thế nào? Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi nghe được Long Trần nói chuyện, vội vàng đi ra xem xét, không khỏi giật mình. Chương 706, Kinh Hỷ. Chung Vô Diễm, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi một tiếng kinh hô. Nàng cũng là Chung Vô Diễm. Long Trần không khỏi sững sờ, lại có trùng hợp như vậy sự tình. Ngươi chính là Long Trần. Chung Vô Diễm lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, lắc lắc đầu nói, thật sự là hai đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân trâu, vậy cũng sao ngươi không có địa phương cắm tốt. Long Trần không khỏi giận dữ, nữ nhân này có bệnh, lão tử trêu chọc ngươi. Chung Vô Diễm lạnh hừ một tiếng, không có nói tiếp, quay người tiến nhập đánh dấu đường. Long Trần, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại cùng với nàng ầm ĩ lên? Mộng Kỳ kỳ quái nói. Trời mới biết đâu, đoán chừng nàng đi ra ngoài không uống thuốc, hoặc là đã uống nhầm thuốc đi, các ngươi chờ lấy, ta trở về lấy chương. Long Trần nói, quên đi thôi, chúng ta theo ngươi cùng một chỗ trở về, lấy ngươi bây giờ tính khí, gặp phải Triệu Vô Cực, hắn không động thủ. Ngươi sợ rằng cũng phải đồng thủ. Mộng Kỳ lắc đầu, cái này nếu để cho Long Trần đơn độc trở về, ngay tại nổi nóng Long Trần, nếu như đụng phải Triệu Vô Cực một chút khiêu khích một chút, Long Trần lập tức sẽ bạo tẩu. Đối với Long Trần, Mộng Kỳ thực sự hiểu rất rõ, vẫn là an toàn đệ nhất, cùng một chỗ trở về đi. Chờ Long Trần lấy viện chương trở về thời điểm, Chung Vô Diễm sớm liền rời đi, để Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi thở dài một hơi. Long Trần, cái kia Chung Vô Diễm xinh đẹp không? Trên đường trở về, Đường Uyển Nhi đột nhiên hỏi. Tạm được, tuy nhiên không thích người này, nhưng là không thể không thừa nhận, nữ nhân này dài đến vẫn là rất đẹp, làm người muốn luận sự, không thể nói dối. Vậy ngươi sẽ thích nàng sao? Đường Uyển Nhi nhãn châu xoay động hỏi. Thích nàng mẹ, đó là hắn chuyện của ba tình, cùng ta có lông quan hệ, Long Trần lắc lắc đầu nói. Không cho phép chuyện phím. Ta là chăm chú, Đường Uyển Nhi sẵn giọng. Tốt à, vậy ta nói thật, ta không thích nàng, Long Trần bất đắc dĩ, đành phải nghiêm túc nói. Vì cái gì, nàng rất xinh đẹp à, Đường Uyển Nhi tiếp tục hỏi, hiển nhiên không muốn cứ như vậy buông tha Long Trần. Ta đấy cái đi, không thể nào, chỉ cần dung mạo xinh đẹp ta liền muốn đều ưa thích. Long Trần quả thực bó tay rồi, đây là cái gì lo gì? Không muốn giật ra đề tài, ta hỏi ngươi, nàng xinh đẹp vẫn là ta cùng Mộng Kỳ tỷ tỷ xinh đẹp. Đường Uyển Nhi truy vấn. Uyển Nhi, Mộng Kỳ khuôn mặt có chút nóng lên, nào có hỏi như vậy ngươi? Long Trần cười hắc hắc, luận đến xinh đẹp. Nàng miễn cưỡng có thế cùng Uyển Nhi ngươi sánh vai, bất quá luận đến lòng dạ sự rộng lớn, theo ngươi cùng Mộng Kỳ, chênh lệch rất xa lòng dạ sự rộng lớn. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi trong lúc nhất thời không có hiểu được có ý tứ gì, nhưng là thấy Long Trần ánh mắt, gian dảo tại các nàng trước ngực ngắm tới ngắm lui, hai người nhất thời đại xấu hổ. Long Trần, ngươi tên sắc phôi này, cái này gieo xuống chảy, ngươi cũng có thể nói ra được, Long Trần cười ha ha, chạy về phía trước, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi ở phía sau đuổi theo đánh, một đường tiếng cười cười nói nói. Tốt không vui, Long Trần rất lâu không có như thế buông lỏng qua. Trở lại trụ sở về sau, Long Trần tuy nhiên rất ưa thích loại này vuốt ve an ủi, nhưng là không thể không làm chút chuyện chính, đem Hỏa Vô Phương không gian giới chỉ, giao cho Mộng Kỳ cùng Uyển Nhi, làm cho các nàng đem đồ vật bên trong phân loại một chút. Đồng thời Long Trần cũng nghĩ tới, chính mình thu được đan hoàng thi đấu đệ nhất, khen thưởng đều nhanh quên đi, tranh thủ thời gian mở ra cái viên kia kim sắc không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ đồng dạng là một cái sinh mệnh tồn trữ vật chứa, chỉ bất quá so Hỏa Vô Phương cái viên kia càng lớn. Phẩm chất càng tốt hơn. Đan lô, Long Trần phát hiện, lớn như vậy trong không gian giới chỉ có ba loại đồ vật, bên trong một cái là một đỉnh, kim quang lóng lánh đan lô, phía trên phù văn dày đặc, khí tức ung dung. Cái này lại là một kiện pháp khí cấp bậc đan lô, Long Trần lấy làm kinh hãi, đan lô là đan tu nhu yếu phẩm, địa vị gần với đan hỏa, nhưng là đan lô không giống với còn lại dụng cụ. Không phải ai cũng có thể đoán tạo. Phổ thông chú khí sư, có thể chế tạo các loại vũ khí, nhưng là duy chỉ có đan lô không cách nào đúc thành, bởi vì đúc thành đan lô, không thể dùng phàm hỏa, nhất định phải sử dụng đan hỏa. Chỉ có dùng đan hỏa đúc thành đan lô, mới có linh tính, thường xuyên luyện đan, không những sẽ không hao tổn, ngược lại sẽ bởi vì luyện chế đan dược và đan dược tẩm bổ, phẩm chất sẽ biến càng ngày càng cao. Đan lô dùng càng lâu, thì càng đáng tiền. Cho nên chân chính đan tu, trước khi lâm chung, đều sẽ đem mình đan lô, làm truyền thừa giao cho mình lớn nhất đệ tử yêu mến. Bất quá dạng này đan lô, nhất định phải là pháp khí cấp bậc đan lô, mới có ôn dưỡng tất yếu, còn lại đan lô, tuy nhiên cũng có thể ôn dưỡng, nhưng là hiệu quả không lớn. Cái này cùng cổ nhân bàn ngọc đạo lý là giống nhau. Pháp khí cấp đan lô, phía trên khắc họa có đặc thù trận văn, luyện đan lúc có thể tự động hấp thu thiên địa lực lượng. Rót vào đan trong dược, bị động để thăng đan dược phẩm chất. Nếu như đan tu lấy linh hồn chi lực, thôi động phía trên trận văn, sẽ khiến hiệu quả gấp bội, bất quá phổ thông đan tu, không có tư cách thôi động pháp khí đan lô lên trận văn, bởi vì bọn họ linh hồn chi lực, luyện đan đều 10 phần túng quẫn, sao dám như thế tiêu xài. Nhưng là Long Trần khác biệt, Long Trần linh hồn chi lực, quả thực cuồn cuộn như hải, dùng đều dùng không hết, lò luyện đan này quả thực vì hắn lượng thân thiết kế. Hắc hắc, bảo bối, thật là bảo bối, về sau luyện dược làm ít công to, Long Trần không khỏi đại hỷ. Bởi vì tại Hỏa Vô Phương trong không gian giới chỉ, Long Trần phát hiện một miệng cao cấp lục giai đan lô, đó là lục giai trong lò đan cực phẩm, lúc ấy liền bị Long Trần đem đến chính mình hỗn độn không gian. Bây giờ chiếc kia lục giai cực phẩm đan lô, cùng pháp khí này cấp đan lô so sánh, cái kia chính là đồ bỏ đi, nhìn đều không cách nào nhìn. Chỉ xem đến cái này một miệng pháp khí cấp đan lô, liền để Long Trần triệt để thỏa mãn, bây giờ Long Trần đã ăn gần ngàn viên cung khải đan. Luồng khí xoáy vẫn không có viên mãn, chỉ sợ còn cần gần ngàn viên mới được. Trọng yếu nhất chính là phẩm chất không được, tiểu hỏa tự luyện chế cung khải đan, mạnh nhất cũng bất quá là một đạo huyến văn mà thôi, dược hiệu kém rất nhiều. Mà Long Trần chính mình lại không có thời gian luyện chế, bây giờ có khẩu này pháp khí cấp đan lô. Vậy liền giải quyết tình hình khẩn cấp. Tuy nhiên ngay từ đầu luyện chế ra tới đan dược, không có rõ ràng tăng lên, nhưng là theo luyện chế thời gian gia tăng, tại địa hỏa cùng đan dược song trọng tẩm bổ dưới, đan lô công hiệu sẽ từng bước hiển hiện ra. Mà lại loại pháp khí này đan lô, càng dùng tốt, đối Long Trần tới nói, không có cái gì so cái này thứ càng tốt. Trực tiếp đem đan lô ném cho tiểu hỏa, để tiểu hỏa tiếp tục luyện chế cung khải đan, trong khoảng thời gian này, liền cần vất vả tiểu hỏa bình thường luyện đan, bất quá tại không luyện đan thời điểm, liền đi thôn phệ những cái kia thú hỏa năng lượng, ăn no rồi, tiếp tục làm việc. Long Trần tiếp tục xem hướng món đồ thứ hai, đó là một kiện bồ đoàn. Cửu Dương Thiên Lân hàng mây tre lá dệt, khá lắm, thật là đại thủ bút, Long Trần không khỏi kinh thán, cái này Cửu Dương Thiên Lân thảo. Là một loại vô cùng thần kỳ thực vật, có thể ôn dưỡng thần hồn, một gốc Cửu Dương Thiên Lân thảo tác dụng, có thể kéo dài trăm năm. Mà cái này cả cái bồ đoàn, đều là dùng Cửu Dương Thiên Lân thảo dệt, lại có mấy trăm gốc nhiều, thật sự là quá xa xỉ. Đây là bảo bối tốt, ôn dưỡng thần hồn, đối với đan tu tới nói, quả thực là thần khí, bất quá thứ này, đối với ta vô dụng. Bất quá Mộng Kỳ cùng Uyển Nhi đều cần nó, nhất là Mộng Kỳ, nàng là chân chính thuần hồn tu, bây giờ không có thích hợp sủng vật, toàn bộ nhờ hồn kỹ chống đỡ. Có cái bồ đoàn này, Mộng Kỳ tu vi tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Đột nhiên tăng mạnh, hồn tu cũng không có căn cơ bất ổn cái này nói chuyện. Trước tiên cần phải gỡ xuống một khỏa, loại đến ta hỗn độn không gian bên trong, trống hết Cửu Dương Thiên Lân thảo về sau, Long Trần đem bồ đoàn thu vào, nhìn về phía kiện thứ ba đồ vật, cũng là sau cùng một kiện. Đây là... Mẹ nó, hố cha a, kiện vật phẩm cuối cùng là nhất viên đan dược, cái kia là một cái cổ đan, cái gọi là cổ đan, cũng là cổ đại lưu truyền xuống đan dược. Đan dược chi đạo, thiên biến vạn hóa, đại đa số đan dược đều là lập tức ăn, nhưng có một tông đan dược không phải, bọn họ là giữ lấy chứa đựng. Loại đan dược này phía trên, có một tầng đan áo, loại này đan áo có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tẩm bổ bên trong đan dược. Bất quá loại này tẩm bổ là cực kỳ chậm rãi, mà lại loại đan dược này thủ pháp luyện chế, cơ hồ đã thất truyền, loại đan dược này, bình thường đều là thám hiểm cổ đại di tích lấy được. Bất quá không phải đan dược gì đều có thể cất giữ thật lâu, có chút đan dược cất giữ lâu, ngược lại biến thành độc đan, ăn lập tức có thể lên trời. Tuy nhiên ngăn cách đan áo, Long Trần cũng biết cái này viên là cái gì đan, cái này là một cái thất giai đan dược, ám văn hổ phách đan. Đây là lấy thất giai ma thú ám văn hổ phách làm chủ dược, luyện chế ra đan dược, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy đan dược. Cái kia ám văn hổ, chính là cổ đại một loại ma thú, cho dù ở cổ đại, cũng là cực kỳ hy hữu tồn tại. Ám văn hổ trên thân, mọc ra một loại đường vân, những văn lộ kia không phải trời sinh. Mà chính là ám văn hổ trưởng thành lúc, theo tu vi tăng lên, sẽ sinh ra không ngừng biến hóa. Nghe đồn ám văn hổ, không giống với ma thú bình thường, nó dựa vào cảm ngộ thiên đạo, tới tu hành, nghe vô cùng vô nghĩa, ma thú có thể cảm ngộ thiên đạo, vậy còn gọi ma thú a, nhưng là... Xác thực cũng là có loại này kỳ hoa tồn tại, ám văn hổ hổ phách bên trong, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thiên đạo chi lực, loại này lực lượng vô cùng thần kỳ. Có thể giúp người cảm ngộ thiên đạo đột phá bình cảnh. Viên đan dược này, đi qua hấp thu vô số năm nhật nguyệt tinh hoa, quanh thân huyến văn đã biến mất, vậy mà tại đan dược bên ngoài, có một cái bóng tại vừa đi vừa về du động, uyển như vật sống. Nó đã vượt ra khỏi thượng phẩm đan dược phạm trù, tiến nhập cực phẩm đan dược hàng ngũ, cực phẩm thất giai ám văn hổ phách đan, đối Long Trần tới nói, nếu như dùng để đột phá ít hải cảnh. Cái kia đã là phung phí của trời. Trọng yếu nhất chính là đối Long Trần tới nói, thứ này căn bản cũng không cần, hắn tu hành cửu tinh bá thể quyết, cùng con đường của người khác hoàn toàn khác biệt, đan dược này không có chim dùng, mà lại không chỉ hắn không cần, những người khác cũng không cần a. Bây giờ mọi người tiên thiên cảnh căn cơ vững chắc không thể lại vững chắc, không cần cái này ám văn hổ phách đan, cũng có thể thuận lợi tiến giai ít hải. Đúng rồi, thứ này, ta thêm chút đi tài liệu, có thể cho tỷ tỷ dùng a, vạn nhất vận khí tốt. Tỷ tỷ bắt lấy cái kia một tia cơ hội, tiến nhập chú đài cảnh giới. Vậy coi như là tông chủ cấp đại năng. Ta dựa vào, nếu là có một cái tông chủ cấp đại năng chỗ dựa, ta tại Huyền Thiên Đạo Tông, chẳng phải là cũng có thể xông pha, muốn quất người nào cái tát, thì quất người nào cái tát, muốn cướp người nào nữ nhân, thì đoạt người nào nữ nhân. Long Trần không khỏi đại hỷ. Viên này ám văn hổ phách đan, đối với ít hải cảnh cường giả, hiệu quả sẽ hơi kém. Nhưng là Long Trần là ai, hắn có đan đế trí nhớ, suy nghĩ một cái so sánh phức tạp cách điều chế, chế biến một chén dược dịch. Thuốc này dịch bất quá là thuốc dẫn, nhưng là xuất từ Long Trần chi thủ. Lại có thể đem ám văn hộ phách đan dược hiệu, lấy hiệu quả gấp 10 lần bạo phát, cho dù là Thủy Vô Ngân vị này ít hải hậu kỳ cường giả, cũng có một thành cơ hội, bắt lấy cái kia một tia cơ hội. Long Trần cứ như vậy bưng một chén dược dịch, thẳng đến Thủy Vô Ngân nơi ở chạy đi. Chương 707, Tiên Thiên Tam Trọng. Theo Thủy Vô Ngân chỗ đó trở về, Long Trần trong lòng tràn đầy chờ mong, nếu như Thủy Vô Ngân có thể tiến vào chú đại cảnh, Long Trần nhưng là có chỗ dựa. Làm Long Trần cầm lấy đan dược, cùng dược dịch tới gặp Thủy Vô Ngân thời điểm, Thủy Vô Ngân giật nảy mình, không hiểu tiểu tử này lại muốn làm cái gì. Nhưng là Long Trần nói thẳng đây là cho nàng luyện chế đặc hiệu dược, Thủy Vô Ngân lúc ấy gương mặt cổ quái, nàng đối tại đan dược nhận biết cũng không nhiều, nhưng là từ đối với Long Trần tín nhiệm, vẫn là đem dược ăn. Làm sau khi ăn xong, sắc mặt nàng lập tức hiện lên vẻ mừng như điên. Bởi vì nàng lập tức cảm thấy toàn bộ tâm thần của người ta, lập tức tiến nhập một trạng thái kỳ ảo, đối tại thiên đạo cảm ứng, bắt đầu biến đến càng ngày càng rõ ràng. Nhất làm cho nàng mừng rỡ như điên chính là, nàng bình cảnh, vậy mà sinh ra một tia buông lỏng, cảm giác này nàng hiểu rất rõ, bởi vì nàng trải qua ba lần cơ hội như vậy, đáng tiếc nàng đều không bắt được. Lúc này thời điểm nàng không cần Long Trần nhắc nhở, cũng biết cái kia làm cái gì, lập tức ngưng thần tĩnh khí, vật ngã lưỡng vong, liều mạng đi bắt cái kia một tia cơ hội. Đối với ít hải cảnh cường giả tới nói, muốn tấn thăng chú đại cảnh, đó đã không phải là ngươi muốn trùng kích liền có thể trùng kích. Đối Thủy Vô Ngân tới nói, nàng tiến vào ít hải hậu kỳ đã gần 500 năm, chỉ xong đánh qua ba lần chú đại, nhưng là đều thất bại. Mà muốn xung kích chú đại, chỉ dựa vào thực lực không có dùng, còn cần bắt được thiên đạo ban cho cái kia một tia cơ hội, làm trái tim con người triệt để yên tĩnh về sau, lại càng dễ bắt được loại kia cơ hội. Thế nhưng là thế gian phiền não vô số, không có mấy người có thể chánh thức làm đến tâm vô tạp niệm, ba lần thất bại, để Thủy Vô Ngân đều có chút tâm ý nguội lạnh. Gần 300 năm, nàng đều không thể cảm ứng được cơ hội, đã cho là mình cả đời không cách nào tiến vào chú đại cảnh. Bây giờ Long Trần vậy mà cho nàng cung cấp một cơ hội, mà lại lần này nàng đối tại thiên đạo cảm ngộ, là chưa bao giờ có rõ ràng, nàng muốn toàn lực tranh thủ bắt được cái kia một tia cơ hội, đúc thành tiên đài. Cái gọi là chú đài, cũng là tại trên ít hải, đúc thành một tòa tiên đài, cũng được xưng là đạo đài, đó là tương lai thành tiên thành thần căn cơ. Có thể nói, chỉ có tiến vào chú đài cảnh, mới tính là chân chính người tu hành, mà cái gọi là tiên thần, bất quá là một loại truyền thuyết. Nhưng là tiến vào chú đại cảnh về sau, tuổi thọ sẽ cực lớn kéo dài. Vốn là ít hải cảnh cường giả thọ nguyên tại 1.500 năm tả hữu, nhưng là Thủy Vô Ngân thọ nguyên, chỉ có 1.200 năm. Bởi vì nàng là nữ nhân không có không yêu cái đẹp, nhất là nữ nhân xinh đẹp, nàng tu luyện một loại bí pháp, lấy giảm bớt thọ nguyên làm đại giá, đến bảo trì chính mình thanh xuân. Đây cũng là vì cái gì, cùng là ít hải cảnh cường giả. Năm người đại đa số đều hiển lão, rất nhiều đều là một số lão đầu tử, bởi vì bọn hắn cũng không muốn dùng thọ nguyên đem đổi lấy thanh xuân. Nam nhân chỉ cần có thực lực là đủ rồi, nam nhân lớn nhất mị lực là thực lực, có thực lực, muốn cái gì thì có cái gì, cái này cùng nữ nhân mạch suy nghĩ, hoàn toàn khác biệt. Nhưng là tiến vào chú đài cảnh, đúc thành tiên đài, có thể hấp thu giữa thiên địa, cái kia cực kỳ mỏng manh tiên khí, thọ nguyên có thể tăng đến 5.000, thanh xuân thường trú. Long Trần có thể giúp chỉ có nhiều như vậy, còn lại liền muốn nhìn, Thủy Vô Ngân nhân phẩm của, theo lý thuyết vị tỷ tỷ này, đáy lòng thiện lương, nhân phẩm tuyệt đối không kém, cần phải có cực đại cơ hội. Long Trần trở lại quay về chỗ ở. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi chính lôi kéo tay, nói thì thầm, không biết đang nói cái gì, gặp Long Trần trở về, hai người khuôn mặt đỏ lên, lập tức im ngay. Dám sau lưng nói xấu ta. Mỗi người phạt hôn một cái, Long Trần bỗng nhiên giang hai cánh tay, tại Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cái kia trong suốt như ngọc đồng dạng gương mặt bên trên, hung hăng cắt hôn một cái, nhắm trúng hai nữ vừa thẹn lại giận, đôi bàn tay trắng như phấn như mưa hạ xuống. Long Trần cười ha ha một tiếng, một mình né ra, chạy vào chính mình mật thất, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào kia là cái gì chim thí luyện rồi, hắn phải thừa dịp trong khoảng thời gian này tranh thủ thời gian tăng lên một chút. Bốn đại thiên kiêu, Long Trần đã gặp hai cái kia cẩu hùng, xem như triệt để thành tử địch, tại thí luyện bên trong, chỉ chỉ sợ có chơi. Trọng yếu nhất chính là, Thủy Vô Ngân nói hắn là thổ thuộc tính cường giả, nếu như triệu hồi ra thiên đạo hòa minh, mặc kệ là trời còn là đất, đều cho hắn cung cấp lực lượng vô tận, chỉ sợ chính mình muốn chơi không lại hắn. Cái này cùng hỏa vô phương cái này đồ giả mạo không giống nhau, người ta là hàng thật giá thật nhị phẩm thiên hành giả, giữa hai bên chân thực chiến lực, một trời một vực, tuy nhiên Long Trần không sợ hắn, nhưng là bình tĩnh mà xem xét. Hắn phần thắng không cao. Cái kia Chung Vô Diễm cũng không phải cái gì thiện nam tính nữ, há mồm thì lợi hại muốn cắn người một miếng thịt, mà lại Long Trần cảm giác, nữ nhân này quá kiêu ngạo, ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người, điểm này làm cho hắn rất khó chịu, tuy nhiên cùng với nàng chưa chắc sẽ trở thành địch nhân, nhưng là trở thành bằng hữu xác suất cơ hồ không có. Đoán chừng mặt khác hai cái, tuyệt đối không phải cái gì lương thiện, nhất là cái kia ống nước tử, rất có thể sẽ tại thí luyện bên trong, cho bọn hắn làm khó dễ. Mà lại nghe Thủy Vô Ngân nói, cái này thí luyện trên thực tế là một loại phúc lợi. Một loại cực kỳ phong phú phúc lợi, cho nên nhiều người như vậy, liều mạng phải vào tới tham gia thí luyện, cũng chính là bởi vì biết thí luyện trọng yếu, Long Trần mới dám đem cửa hàng gạch sống, đều ném cho Triệu Vô Cực, bởi vì hắn tin tưởng, Triệu Vô Cực khẳng định phải tham gia thí luyện. Hiện tại Long Trần thực sự muốn tăng thực lực lên, không phải vậy tại thí luyện bên trong, chỉ sợ muốn bị ngược thành chó. Vậy liền không có ý nghĩa. Hô, Long Trần lấy ra đan lô, hắn cần chính mình tự mình luyện đan, thừa dịp hiện tại có chút thời gian, luyện chế một số cao phẩm chất đan dược. Sớm một chút đem luồng khí xoáy ngưng tụ ra, tiến vào hóa tinh. Khá lắm, thật sự là đẹp trai a, Long Trần vừa mới lò ấm, cái kia đan lô liền bắt đầu hơi hơi tỏa sáng, theo Long Trần linh hồn chi lực trót vào, trên lò luyện đan phù văn chậm rãi lưu động, giống như đang sống. Dược phấn vừa mới dẫn vào bên trong lò luyện đan, lập tức hòa tan, mà lại đan lô lại có một bộ phận chính mình điều chỉnh công hiệu, không cần lo lắng tức giận điên rồi, sẽ đem đan dược đốt thành tro. Long Trần lần thứ nhất dùng như thế lò luyện đan tốt, lập tức có một loại súng hơi đổi pháo cảm giác, đem còn lại dược phấn. Chậm rãi dẫn vào đan lô, hết thảy so trước đó nhẹ nhõm nhiều lắm. Mà lại theo Long Trần linh hồn chi lực đến thôi động, trên lò luyện đan phù văn du động. Lại còn hấp thu thiên địa lực lượng, chậm rãi rót vào trong lò đan. Ông bỗng nhiên đan lô hơi chấn động một chút, Long Trần ngẩn ngơ, đã vậy còn quá nhanh, chậm rãi để lộ nắp lò, chính viên trong suốt như ngọc viên đan dược, còn tại trong lò đang chậm rãi chuyển động. Khá lắm, tất cả đều là cửu huyến đan a, cái này quá điên cuồng, Long Trần khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, tuy nhiên đan đế trong trí nhớ, có vô số luyện đan tri thức. Nhưng là phương diện khác trí nhớ, đều là tàn khuyết, lò luyện đan này là Long Trần gặp được đẹp trai nhất đan lô. Long Trần cuồng hỉ phía dưới, một hơi luyện chế ra 9 lô đan, vậy mà toàn bộ đều là cửu huyến đan, mà lại theo Long Trần linh hồn tẩm bổ, cái kia đan lô càng ngày càng tốt dùng. Long Trần liên tục luyện chế ra 9 lô cung khải đan, đem đan lô để vào hỗn độn không gian, để tiểu hỏa chính mình đi luyện chế, dù sao tiểu hỏa cũng không có việc gì, nó nuôi nhốt những cái kia thú hỏa, một ngày khôi phục năng lượng. Chỉ đủ nó một miệng nuốt, thời gian khác cũng không có chuyện làm. Dứt khoát thành Long Trần học đồ. Mà lại theo tiểu hỏa thực lực tăng lên, tiểu hỏa linh trí càng ngày càng cao, vậy mà ra đời một tia hồn lực, có thể cùng Long Trần làm đơn giản câu thông, còn có thể sử dụng hồn lực, tự luyện chế dược phấn, Long Trần cái gì đều không cần phải để ý đến. Oanh, Long Trần thể nội phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần đại hỉ, tưởng rằng luồng khí xoáy ngưng tụ thành công. Bất quá về sau mới phát hiện, không phải luồng khí xoáy ngưng tụ thành công, mà chính là hắn đột phá đến tiên thiên tam trọng thiên. Mặc dù không có tận lực tu luyện, nhưng là hơn 1000 viên cung khải đang đi xuống. Tại cái kia khổng lồ dược lực dưới, luồng khí xoáy không có no cùng, ngược lại đem cảnh giới của hắn, cho tăng lên nhất trọng thiên. 81 viên cửu huyến cung khải đan, mấy canh giờ thì bị ăn sạch, không thể không nói, cửu huyến đan năng lượng, cũng là cường đại. Luồng khí xoáy rồng đã lớn hơn một vòng. Long Trần đoán chừng, lại có hơn 100 viên, liền có thể triệt để đạt tới bảo hòa, vừa muốn lại tiếp tục luyện chế, bỗng nhiên bị Đường Uyển Nhi kêu lên, bởi vì mọi người đã bắt đầu tập hợp, thí luyện sắp bắt đầu. Long Trần lúc này mới tranh thủ thời gian thu thập một chút. Theo Đường Uyển Nhi đi ra, vừa mới đi ra, liền gặp được cùng Mộng Kỳ nói chuyện Thủy Vô Ngân. Chẳng lẽ... thất bại rồi. Long Trần nhìn lấy Thủy Vô Ngân, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì Thủy Vô Ngân trên người ba động không có một tia biến hóa. Thủy Vô Ngân cứ việc tận lực che giấu, nhưng là trong ánh mắt loại kia cuồng hỉ cùng vẻ hưng phấn, làm thế nào cũng không che giấu được, ôn nhu nói, không có có thất bại, ta thành công, thế nhưng là ngươi khí tức trên thân. Đứa ngốc, chú đài cảnh cùng còn lại cảnh giới không giống nhau, dù cho bắt lấy cơ hội, ngưng tụ ra đạo cơ. Cũng cần không ngừng bồi dưỡng đạo cơ, mới có thể đúc thành tiên đài. Chỉ có tiên đài hoàn toàn thành hình, trải qua qua thiên kiếp tẩy lễ, mới có thể cảm thụ thiên địa tiên linh chi khí, trở thành một tên chân chính tông chủ cấp cường giả. Ta đã bắt lấy cái kia đạo cơ hội, đạo cơ đã tại ta khí hải trung tâm chậm rãi ngưng tụ, chỉ bất quá quá trình này ngoại giới là không cảm ứng được, nói cách khác, ta rất nhanh liền có thể thành làm một cái tông chủ cấp cường giả rồi. Nói càng về sau, Thủy Vô Ngân thay đổi trước kia nghiêm túc, liền muốn là một cái hoài xuân thiểu nữ, trên mặt tất cả đều là hưng phấn nụ cười. Ha ha, chúc mừng tỷ tỷ, vậy sau này có phải hay không thì biểu thị, ta có thể tại Huyền Thiên Đạo Tông xông pha, Long Trần cũng hưng phấn không thôi, có chỗ dựa cảm giác thực tốt. Nhìn lấy Long Trần gương mặt cười xấu xa, Thủy Vô Ngân tâm tình hưng phấn, lập tức đi một nửa, cảnh cáo nói, Long Trần, tiểu tử ngươi cho ta bản phận điểm, không cho phép cố ý gây tai họa. Phải biết liền xem như ta, tấn thăng đến chú đài cảnh, cũng chẳng qua là cùng phó tông chủ đại nhân bình khởi bình tọa, luận đến chiến lực, ta khẳng định không bằng lâu năm tông chủ cấp cường giả. Trọng yếu nhất chính là phó tông chủ phía trên, còn có trưởng tông đại nhân đâu, đây chính là hóa thạch sống nhân vật, người có thể điểm nhẹ dày vò, nếu như kinh động đến hắn, chúng ta đều phải xong đời. Long Trần lúng túng cười nói, tỷ tỷ, nhìn ngài nói, ta thành thật như vậy người, làm sao lại cố ý gây chuyện đâu. Long Trần nói xong, chỉ thấy Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đều mười phần quái dị nhìn lấy hắn, trên gương mặt xinh đẹp, hoàn toàn viết, ta căn bản cũng không tin. Cái này khiến Long Trần lúng túng hơn, hai nha đầu này, làm sao lại không hiểu cổ động đây. Thủy Vô Ngân nói, tốt đừng làm rộn. Ta sự tình, mọi người giữ bí mật một chút, mặt khác thông báo một chút mọi người, có thể tập hợp, sau một canh giờ, tiến về thí luyện chi địa. Chương 708, Thần Thương Khẩu Chiến. Huyền Thiên Đạo Tông, tổ sư pho tượng trước đó, Long Trần đám người đã vào chỗ, 36 cái phân viện, chia làm 36 cái khu vực, Long Trần bọn người vị trí, là thấp nhất. Long Trần cẩn thận quan sát một chút, quả nhiên như Thủy Vô Ngân nói, thứ 36 phân viện nhân số, tại những thứ này trong phân viện là lớn nhất đơn bạc, nhân số ít có chút đáng thương. Bởi vì đứng ở phía sau vị trí, Long Trần không nhìn thấy Triệu Vô Cực đám người tình huống, bởi vì quá xa, cũng không tiện dùng linh hồn chi lực dò xét, nhất là một số nữ đệ tử, loại này linh hồn dò xét. Cùng nhìn trộm không có gì khác biệt, sẽ bị mắng. Gần 10 vạn tinh anh đệ tử, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả, xác thực đầy đủ rung động, Huyền Thiên Đạo Tông tứ đại gia tộc, toàn thể cường giả, cũng toàn bộ vào chỗ, bọn họ an vị tại phía trước cách đó không xa trên đài cao. Đài cao chính bên trong lưu lại một cái chỗ trống, đó là cho phó tông chủ đại nhân lưu, phó tông chủ đại nhân còn chưa tới, tứ đại gia tộc cũng đã toàn bộ vào chỗ. Long Trần liếc một cái, tại tứ đại gia tộc phía trước nhất, có bốn cái lão giả trên mặt nụ cười, ngay tại trò chuyện với nhau cái gì. Long Trần không còn gì để nói, đều từng trải như vậy, rất khó phân biệt ai là ai. Bốn cái lão đầu không biết sống bao lâu, dù sao nếp nhăn trên mặt sau cây cao su niên luân còn muốn dày đặc. Tóc trực rỡ trắng như tuyết, bất quá đều tinh thần quắc thước, không có một tia suy sụp tinh thần chi sắc, cho Long Trần cảm giác, đây đều là một đám cáo già, đều sắp thành tinh nhân vật. Trên thực tế cái này bốn cái lão giả, toàn bộ đều là các nhà gia chủ, tuy nhiên tu vi đều là ít hải cảnh hậu kỳ, nhưng là bọn họ có thể trở thành gia chủ, có thể không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì thủ đoạn rất cao minh. Mới đến đời trước gia chủ Nhường Hiền. Bên trái vị thứ nhất lão giả, là Khúc gia gia chủ, tên là Khúc Thừa Phong, Khúc gia trưởng quản cửu đại phân viện bên trong, thì có thứ nhất phân viện, cũng chính là mạnh nhất phân viện, nhị phẩm thiên hành giả Nhạc Thiên Sơn, thì là đến từ thứ nhất phân viện. Vị thứ hai giữ lấy ba sợi râu dài lão giả, thì là Thủy gia gia chủ Thủy Vân Thông, tuy nhiên bốn cái đều là bị lão đầu tử, bất quá dựa theo người lùn bên trong to con mà nói, cái này Thủy Vân Thông dài đến hơi nén lòng mà nhìn một số. Thủy Vô Ngân an vị tại Thủy Vân Thông sau lưng vị trí, bất quá Thủy Vô Ngân mặt không biểu tình. Nhắm mắt lại, đối chung quanh sự vật thờ ơ, cùng những cái kia không ngừng nói chuyện với nhau người so sánh, có vẻ hơi không hợp nhau. Thủy gia trưởng quản phân viện, mạnh nhất phân viện cũng là thứ năm phân viện, thủy gia đệ nhất thiên tài Thủy Quan Chí, ngay tại thứ năm phân viện, cùng nói Thủy Quan Chí là thứ năm phân viện bồi dưỡng, không bằng nói là thủy gia cao thủ của mình, đặt ở thứ năm phân viện, bất quá là treo cái danh hào, cho mình phân viện giữ thể diện. Tại Thủy Vân Thông bên người một cái lão giả, sắc mặt thoáng có chút biến thành màu đen, hắn là vương gia gia chủ, thứ hai phân viện cũng là vương gia quản hạt. Chung Vô Diễm cũng là thứ hai phân viện tuyệt đỉnh cao thủ. Đến mức vị cuối cùng lão giả, là một vị đầu trọc, cùng phổ thông đầu trọc không giống nhau, đầu của hắn càng thêm ánh sáng, cảm giác tự như là đánh qua sáp đồng dạng, quan chứng giám thiên địa, sáng có thể chiếu cổ kim, bây giờ vào lúc giữa trưa, xa xa trông đi qua, thật giống như trên trời có hai cái mặt trời đồng dạng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vị này lão giả đầu trọc chính là thủy gia đối thủ một mất một còn, Chu gia gia chủ Chu Thiên Ý, tuy nhiên Chu gia cùng thủy gia không hòa thuận, toàn bộ thế giới đều biết, nhưng là bốn vị gia chủ cùng một chỗ nói chuyện. Vậy mà vừa nói vừa cười, mảy may nhìn không ra bất kỳ dị thường. Vân Thông huynh, chúc mừng ngươi a, các ngươi thủy gia không chỉ có Thủy Quan Chí vị này nhị phẩm thiên hành giả, bây giờ Long Trần vậy mà cũng trở về, thực sự thật đáng mừng a, Chu Thiên Ý cười nói. Ha ha, đó là lão tổ phù hộ, không đành lòng thiên tài vẫn lạc, đa tạ Thiên Ý huynh quan tâm, Thủy Vân Thông mỉm cười, hắn biết, gia hỏa này còn có đoạn dưới. Quả nhiên Chu Thiên Ý mở miệng nói, chúng ta rất kỳ quái, Long Trần là làm sao tại thiên phạt phía dưới sống sót, phải biết, tà đạo xuất động ngũ đại ích hải, chính vị thiên hành giả. Càng có 8 vạn tinh anh đệ tử, cuối cùng toàn quân che không, không có một người trở về, mà Long Trần vậy mà sống, thực sự khiến người ta khó hiểu a. Không chỉ Chu Thiên Ý hiếu kỳ, thì liền còn lại 2 vị gia chủ nghe được Long Trần trở về tin tức, cũng đều kinh hãi, hỗn loạn lãnh địa sự tình, tại Huyền Thiên Đạo Tông nội bộ, đã không phải là bí mật gì. Tuy nhiên cả kiện sự tình đều là đang tháp hỏa gia chủ đạo, nhưng là Chu gia tại xe chỉ luồng kim, cái kia Lưu Ảnh Ngọc cũng là bằng chứng, để Chu gia hết đường chối cãi, kết quả nhắm trúng phó tông chủ đại nhân Lôi Đình tức giận. Chu gia phí hết nhiều trắc trở, không chỉ đem Chu Thanh Di mẹ con đẩy ra làm dê thế tội, còn bồi thường Thủy Vô Ngân một số lớn tư nguyên, mới lắng lại phó tông chủ lửa giận, bây giờ bồi thường cũng cho, người cũng bị giết, mặt mũi cũng mất hết. Long Trần bỗng nhiên nhảy nhót tưng bừng trở về, để Chu Thiên Ý giống như nuốt một miệng chó như cứt khó chịu. Hắn thậm chí hoài nghi, Long Trần vốn là không chết, bị Thủy Vô Ngân cho giấu đi, cố ý hố Chu gia một lần, sau đó lại đem Long Trần xách đi ra buồn nôn hắn. Ha ha, Thiên Ý huynh đối với tà đạo thật rõ như lòng bàn tay a, thì liền nhân số của đối phương. Đẳng cấp đều rõ ràng như vậy, để cho ta coi là hắc hắc. Thủy Vân Thông cười hắc hắc nói. Lấy vì cái gì? Vân Thông huynh, có mấy lời có thể không nên nói lung tung, Chu Thiên Ý sầm mặt lại nói, Thủy Vân Thông rõ ràng là tài chỉ hắn cùng tà đạo cấu kết, cái tội danh này nhưng lớn lắm, hắn đảm đương không nổi, đây chính là diệt tộc chi họa. Lần này hãm hại Long Trần, chỗ lấy phó tông chủ tức giận như vậy, cái kia là bởi vì việc này có tà đạo tham dự vào, cùng phổ thông nội đấu không giống nhau, tính chất thay đổi, nếu như không phải đem hỏa gia kéo xuống nước, hắn Chu gia muốn chịu không nổi. Ha ha ha, Thiên Ý huynh ngươi quá nhạy cảm, ý của ta là để cho ta coi là, Thiên Ý huynh chuyên môn đi thu thập qua tư liệu đâu, đầy đủ vất vả, Thủy Vô Ngân cười ha ha một tiếng nói, bất quá người ở chỗ này, chỉ cần mọc ra lỗ tai, đều có thể nghe được, Thủy Vân Thông thì là cố ý trào phúng Chu Thiên Ý, cấu kết tà đạo hãm hại Long Trần, tuy nhiên trung gian có đang tháp hỏa gia đệm lưng, nhưng là vẫn như cũ rửa không thoát thân được lên vết bẩn. Luận đến tâm lý tố chất, tại chỗ đều là lão hồ ly, Chu Thiên Ý cũng không có sinh khí, nếu như tức giận, thì sẽ lập tức bị ép vào hạ phong, dạng này lời lẽ đanh thép. Hắn sớm đã thành thói quen. Ha ha, ta xác thực sau đó điều tra qua, dù sao sự kiện này ta Chu gia có lỗi, ra bất hiếu tử đệ, bị người lừa dối làm ra hãm hại đồng môn chuyện ngu xuẩn. Thứ nhất nhất gia chi chủ, ta đương nhiên có trách nhiệm, đem sự tình điều tra rõ ràng. Còn Long Trần một cái trong sạch, nếu không làm sao đối diện với mấy cái này đệ tử. Chu Thiên Ý thở dài, trên mặt hiện lên một vệt hổ thẹn. Đáng tiếc Long Trần cách quá xa, nghe không được hắn lời nói này, nếu như Long Trần nghe được hắn những lời này, nhất định sẽ phục sát đất, tuyệt đối sẽ hỏi hắn, ngươi không biết xấu hổ như vậy. Đến cùng là làm sao làm được? Bất quá đối với mấy lão già này tới nói, đây đều là chút lòng thành, lại không biết xấu hổ sự tình, đều làm được, huống chi bất quá là nói một chút. Thủy Vô Ngân nhắm mắt lại, bất quá khóe miệng lại hiện lên một vệt trào phúng, nàng không muốn nói chuyện, là không muốn cùng bọn này mang theo mặt nạ dối trá người lục đục với nhau. Không muốn mở to mắt, là sợ nhìn đến những thứ này trừng trong mắt, nói trái lương tâm lời nói khuôn mặt, nàng sợ chính mình sẽ nhìn không được phun ra. Thiên Ý huynh, thật sự là có đức độ, chúng ta mẫu mực Thủy Vân Thông không mặn không nhạt khen. Bất quá nghe, khiến người ta cảm thấy có một tia trào phúng. Có đức độ không dám nhận, bất quá mọi thứ cần cho mọi người một cái chân tướng, ta cảm thấy cái này rất có cần phải, ngươi cứ nói đi, Thủy trưởng viện. Chu Thiên Ý đối với Thủy Vô Ngân nói, Chu Thiên Ý đem đầu mâu nhắm ngay Thủy Vô Ngân, Thủy Vân Thông khẽ nhíu mày một cái, cuối cùng không nói gì, hắn vẫn còn có chút sinh Thủy Vô Ngân khí, đứa nhỏ này quá không nghe lời. Dựa theo bối phận, Thủy Vô Ngân phải gọi thúc thúc hắn, thế nhưng là lần này bởi vì Long Trần sự tình, Thủy Vô Ngân liền hắn cái này thúc thúc đều chống đối. Để hắn mất mặt mũi, càng là tại xử lý bồi thường lên, không có để hắn vào trong mắt. Mà Chu gia cũng là rất cao minh, cố ý đem bồi thường trực tiếp đưa đến Thủy Vô Ngân trong tay, để bọn hắn Thủy gia chính mình nội đấu, bây giờ kết quả này, chính là Chu Thiên Ý muốn nhìn đến. Vốn là Long Trần chết rồi, hắn bỏ một khoản bồi thường, khiến Thủy Vô Ngân cùng Thủy gia bất hòa, đây là một chiêu phi thường cao rõ ràng cờ, nhưng là Long Trần xuất hiện, để hắn cảm giác mình giống như bị chơi xỏ, chính mình lọc vào Thủy gia cái bẫy, hắn cũng hoài nghi Thủy gia bất hòa, là làm cho hắn nhìn. Nói cái gì? Thủy Vô Ngân từ từ mở mắt. Thản nhiên nói. Bất quá Thủy Vô Ngân lúc nói chuyện, cũng không có nhìn lấy Chu Thiên Ý, nàng không muốn nhìn thấy cái kia chướng mắt trơ trụi đầu, vật kia dầu bóng mỡ, nhìn lấy khiến người ta buồn nôn. Đương nhiên là Long Trần, như thế nào trở về từ cõi chết, như thế nào nhiều người như vậy đều đã chết, hết lần này tới lần khác một mình hắn còn sống trở về, hy vọng Thủy trưởng viện, có thể nói đến kỹ càng một chút, đặc sắc một chút. Chúng ta thật rất tốt kỳ, Chu Thiên Ý khẽ mỉm cười nói. Bất quá Chu Thiên Ý lời này có chút độc, nhất là cái kia đặc sắc một chút, rõ ràng cũng là chỉ. Để Thủy Vô Ngân biên soạn một cái đặc sắc, không có lỗ thủng hoang ngôn, tràn đầy hùng hổ dọa người vị đạo. Chỉ bất quá những lời này, theo những lão gia hỏa này trong miệng nói ra, mãi mãi cũng là như vậy hiền hòa, thân thiết như vậy, khiến người ta coi là, hắn cũng là tại bình thường nói chuyện với nhau, trên thực tế trong lời nói tàn đao. Một câu liền có thể chọc giận đối phương, làm cho đối phương tâm thần lộ ra sơ hở, đây chính là gia chủ chuẩn bị tố chất một trong. Long Trần nói, hắn tao ngộ thiên kiếp thời điểm, đại địa liệt mở, hắn trực tiếp nhảy vào, cái kia đại địa lại khép lại. Hắn dưới đất tránh thoát thiên kiếp. Sau đó lại đào hơn mấy tháng thông đạo, mới từ dưới đất chui ra, cho nên kém một chút không đuổi kịp thí luyện. Thủy Vô Ngân thản nhiên nói, trên thực tế nàng cũng là tại nói nhảm. Đây là cùng Long Trần học, nàng cảm giác cùng Long Trần thời gian lâu dài, liền tính cách của mình cũng thay đổi, bây giờ chuyện phím lên, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Đào mấy tháng thông đạo? Mọi người hiển nhiên không tin. Long Trần nói, hắn lúc ấy bị hoảng sợ mộng, thông đạo đào phản, kết quả hướng xuống đào đi, đào mấy tháng, mới tỉnh ngộ lại. Sau đó trở về đào. Lúc này mới lại thấy ánh mặt trời, Thủy Vô Ngân nói, chuyện phím, Chu Thiên Ý cả giận nói. Đây rõ ràng cũng là tiêu khiển người, một người lại ngốc, không phân rõ đông tây nam bắc thì cũng thôi đi, làm sao có thể liền lên phía dưới cũng sai lầm. Cái này cần ngốc tới trình độ nào a? Ta cảm thấy cũng là chuyện phím, cho nên muốn biết rõ nói ra chân tướng, mà lại là kỹ càng, đặc sắc, người tốt nhất tìm Long Trần hỏi, hắn nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn, nói đến đây. Thủy Vô Ngân trên mặt vậy mà hiện lên một vệt nụ cười. Lấy Long Trần tính cách. Một câu liền có thể sống sống nghẹn chết ngươi, Thủy Vô Ngân rất chờ mong, lấy Long Trần có thể đem người sống tức chết tính cách, gặp phải bọn này lão gia hỏa, có thể hay không đem bọn hắn khí động kinh, thậm chí ước gì, hiện tại bọn hắn liền đem Long Trần kêu đến hỏi một chút. Đúng lúc này, bỗng nhiên một người ở trong hư không xuất hiện, tất cả mọi người ngậm miệng lại, vội vàng đứng lên, không mình hành lễ. Tham kiến phó tông chủ đại nhân, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 709, Huyền Thiên Hải. Người tới chính là Phó Tông Chủ Đại Nhân, theo hắn đến, nguyên bản còn có chút ồn ào quảng trường, lập tức biến đến yên tĩnh im ắng. Phó Tông Chủ đến, ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng nói, đã đến giờ, như vậy đến đón lấy thì mở ra, Huyền Thiên Đạo Tông võ đạo thí luyện. Bất quá tại mở ra trước đó, ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, Huyền Thiên Đạo Tông thí luyện chi địa, thế nhưng là một cơ duyên to lớn, các ngươi muốn trân quý. Long Trần trong lòng hơi động, Thủy Vô Ngân cường điệu qua, trận này thí luyện bản thân liền là một trận cơ duyên. Là Huyền Thiên Đạo Tông lớn nhất phúc lợi, nhưng là cụ thể là cái gì, lại một mực không chịu nói. Phó Tông Chủ nói dứt lời, hai tay chậm rãi kết một cái ấn pháp, trong lúc đó hư không rung động kịch liệt, Long Trần phát hiện, toàn bộ quảng trường bốn phía, mấy trăm to lớn thạch trụ phía trên, vô số phù văn sáng lên, cảnh vật chung quanh lập tức thay đổi. Cái này, lại là truyền tống. Long Trần trong lòng giật mình, toàn bộ quảng trường, lại là một cái to lớn truyền tống trận. Long Trần phát hiện, chung quanh thiên địa cũng thay đổi, trời biến thành u ám một mảnh, hào quang rừng rực biến mất. Bọn họ xuất hiện tại một tòa cự đại thung lũng biên giới. Cái kia thung lũng, vậy mà lớn đến phương viên mười mấy vạn dặm, trên mặt đất toàn bộ đều là bóng loáng nham thạch, tự như là đi qua mài đồng dạng, như cùng một cái to lớn đáy nồi, đây là muốn làm gì? Bắt chúng ta đến rau sao? Nơi này chính là thí luyện hạng thứ nhất, Huyền Thiên Hải. Phó Tông Chủ đứng bất động ở giữa không trung nói, biển. Chúng đệ tử lập tức trợn tròn mắt, nơi này nào có cái gì biển nha? Âm âm, đột nhiên toàn bộ thiên địa, bắt đầu chấn động, mọi người vội vàng hướng bồn trong đất nhìn lại. Chỉ thấy một cơn lốc xoáy chậm rãi dâng lên, theo cái kia đạo vòng xoáy xuất hiện, trời bắt đầu oanh minh rung động, một cổ kinh khủng uy áp, khiến cho mọi người run sợ. Hô, cái kia đạo vòng xoáy càng ngày càng mạnh, vô tận cương phong, như là sóng lớn đồng dạng, hướng mọi người tuôn ra mà đến, mọi người nhất thời cảm giác hô hấp khó khăn, kìm lòng không đặng lui về phía sau mấy bước. Gió này bên trong. Long Trần trong lòng khẽ động. Cái này các ngươi minh bạch cái này vì cái gì gọi Huyền Thiên Hải đi, Huyền Thiên Đạo Tông thí luyện, cũng không phải là đơn độc tiến hành, mà chính là Đông Hoang. Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên tứ địa đồng thời tiến hành. Mỗi một giới võ đạo thí luyện thời gian, đều không phải là cố định, mà chính là căn cứ Trung Châu Huyền Thiên Tổng Tông bố trí đến quyết định, có lúc vài chục năm một lần, có lúc mấy chục năm một lần. Các ngươi đuổi kịp lần này, tính toán là vận khí của các ngươi. Bởi vì thí luyện, đều là nhằm vào tiên thiên cảnh đệ tử đến tiến hành, trong đó chỗ tốt là cái gì, dựa theo đạo tông quy củ, là cần chính mình đi thể hội, ngoại nhân không được chỉ điểm. Đó cũng không phải cố ý không nói cho các ngươi biết, mà chính là trận này thí luyện quá mức thần kỳ. Mỗi người lấy được chỗ tốt cũng không giống nhau, nếu như dựa theo người khác tiêu chuẩn đến chỉ đạo các ngươi, đây là điển hình dạy hư học sinh. Cái kia là phi thường ngu xuẩn. Cho nên thí luyện quá trình bên trong, các ngươi muốn tự mình đi tìm tòi, đến mức có thể có được dạng gì chỗ tốt, vậy liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Theo Phó Tông Chủ Đại Nhân dứt lời, cái kia bồn, hạch tâm vòng xoáy càng ngày càng mạnh, thung lũng bên trong khí lưu, vậy mà giống như thủy triều, càng không ngừng phun trào, thật như là mênh mông biển lớn đồng dạng. Long Trần, cái này thủy triều lên xuống bên trong. Ẩn chứa vô tận phong lực. Với ta mà nói, quả thực là chí bảo. Đường Uyển Nhi lôi kéo Long Trần tay, có chút hưng phấn nói. Cái này thủy triều lên xuống bên trong, vậy mà ẩn chứa kiếm đạo ý chí, ta cảm ứng được cực kỳ bàn bạc kiếm ý, đối với ta cũng có trợ giúp thật lớn. Nhạc Tử Phong trên mặt cũng hiện lên thần sắc kích động. Những người khác cũng đều một mặt hưng phấn bộ dáng, cảm thấy đối với mình cực kỳ có lợi đồ vật. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, ta làm sao Long đều không cảm ứng được. Lại qua nửa canh giờ, mọi người phát hiện, thủy triều lên xuống càng ngày càng rõ ràng. Mà lại cả cái khu vực vậy mà biến sắc, ngoại vi địa phương, là màu trắng, mà trung gian bộ phận, là màu xanh lam, lại hướng chỗ sâu là màu đỏ, mà trọng yếu nhất, cũng là vòng xoáy trung tâm, là màu tím. Theo thời gian trôi qua, những cái kia gió lốc đã biến thành sóng biển, chỉ bất quá cái này sóng biển cũng không phải là nước hình thành, mà chính là gió hình thành, nhìn đến bóng loáng như gương mặt đất. Mọi người rốt cuộc hiểu rõ cái này là làm sao hình thành. Tốt, Huyền Thiên Hải đã hình thành, các ngươi có thể tự do lựa chọn chính mình thí luyện khu vực, Phó Tông Chủ Đại Nhân quát nói. Theo Phó Tông Chủ dứt lời, lập tức có người không kịp chờ đợi đi tắm rửa, Kết quả vừa mới xông vào bồn trong đất, lập tức bị cuồng phong sóng biển đánh bay, thực lực tương đối mạnh, chỉ bất quá phun ra một ngụm máu tươi, thực lực chênh lệch, trực tiếp bị chấn động đến ngất đi. Thật sự là IQ không đủ lấy mạng tiếp cận, Long Trần không khỏi thở dài một cái, hắn liền buồn bực, đám người này là làm sao tu hành, đều không cần não tử a, vừa mới có người, đứng tại thung lũng bên cạnh, vậy mà bày ra một cái anh tuấn nhảy cầu tư thế, đâm đầu thẳng vào sóng lớn bên trong, cái kia sóng lớn xác thực cùng phổ thông sóng lớn giống như đúc. Nhưng là nó cũng không phải là thật nước, kết quả người kia bị sóng lớn đập vào thung lũng biên giới lên, cả người đều kém chút đánh rách tả tơi. Khiến người ta đã đồng tình lại không còn gì để nói, đồng thời lại rất nhức cả trứng. Mà phó tông chủ đại nhân, cùng một chúng cường giả, đều nhàn nhạt nhìn lấy, trên mặt không có một tia biểu lộ, đoán chừng là tham gia nhiều năm như vậy thí luyện đại hội, loại tình huống này gặp nhiều, đã sớm không hiếm lạ. Theo mười mấy cái, thằng xui xẻo nhi trả giá nặng nề về sau, những người khác từ đó hấp thụ giáo huấn, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào sóng lớn bên trong. Quả nhiên mới vừa tiến vào sóng lớn bên trong thời điểm, không ít người sắc mặt thì thay đổi, bởi vì cái kia sóng lớn bên trong, bổ sung lấy kinh khủng uy áp, bọn họ cảm giác thân thể bị càng không ngừng xé rách, cực kỳ khó chịu. Đây là một chút xíu thích ứng, đều cảm giác rất miễn cưỡng, bọn họ nhất thời đối những cái kia dũng sĩ, nhóm, cảm thấy cực kỳ khâm phục, đồng thời một loại IQ lên cảm giác ưu việt, tự nhiên sinh ra. Tiến vào sóng lớn bên trong những người kia, trên mặt mỗi người đều hiện lên ra sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên bọn họ đều phải đến chỗ tốt rất lớn. Theo những người này tràn vào sóng lớn bên trong. Những người khác cũng không do dự nữa, một số cường giả càng là đỉnh lấy cường đại uy áp, hướng về phía trước chạy đi, bởi vì bọn hắn phát hiện, càng đi chỗ sâu, áp lực càng mạnh, nhưng là lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào, Long Trần mang theo 36 phân viện đệ tử, cũng tiến nhập thung lũng. Làm sóng lớn đập ở trên người thời điểm, Long Trần rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì nhiều người như vậy, đều hưng phấn như thế. Cái này sóng lớn bên trong, vậy mà ẩn chứa giữa thiên địa các loại năng lượng, Long Trần thể nội hỏa long cùng lôi long, vậy mà đồng thời phát ra một tiếng oanh minh. Kém chút vọt ra. Đừng làm rộn, bình tĩnh, ta sẽ giúp các ngươi hấp thu, Long Trần vội vàng ngăn lại hai cái tiểu gia hỏa, nếu như bọn họ lao ra, nhất là lôi long, tuyệt đối sẽ hù đến người. Lần trước sau khi độ kiếp, lôi long đem những hình người kia ti chớp, toàn bộ nuốt chửng lấy, bây giờ lực lượng của nó, thì liền Long Trần đều cảm giác khủng bố, tuy nhiên bây giờ tiểu hỏa bắt đầu nuôi nhốt thú hỏa, nhưng là uy lực cùng lôi long so sánh, phải kém rất nhiều, không có cách, ai bảo lôi long thực vật thịnh soạn như vậy đây. Cả hai so sánh, lôi long ăn chính là thịt cá, hỏa long ăn chính là vỏ cây cây cỏ. Một cái mập chảy mỡ, một cái xanh xao vàng vọt, không tại một cái cấp bậc lên. Thật là nồng nặc phong lực, Đường Uyển Nhi một tiếng kinh hô. Long Trần biết, tại mảnh này, Hải Dương, bên trong, ẩn chứa vô tận tài phú, mà càng đi chỗ sâu, cái kia tài phú thì càng phong phú. Dù cho không phải chuyên chút người, cũng có thể mượn nơi này lực lượng thối luyện thân thể, củng cố căn cơ, cảm ngộ thiên đạo chi lực, Thủy Vô Ngân nói không sai, đây đúng là một trận cơ duyên to lớn. Loại cơ duyên này, cũng chỉ có Huyền Thiên Đạo Tông loại này quái vật khổng lồ mới có tư cách nắm giữ, đây chính là đại tông môn nội tình. Là những tông môn khác mong muốn mà không thể thành. Trời ạ, Nhạc Thiên Sơn đã vọt tới màu xanh lam khu vực, có người phát ra một tiếng kinh hô. Phải biết, Huyền Thiên Hải trung tâm đến biên giới có gần khoảng cách 10 vạn dặm, khu trung tâm đường kính chỉ có ngàn dặm, đây là một cái to lớn vòng xoáy màu tím khu vực. Mà tại vòng xoáy màu tím bên ngoài, là một mảnh màu đỏ khu vực, phiến khu vực này độ rộng vì khoảng một vạn dặm, lại hướng bên ngoài cũng là màu xanh lam khu vực, phiến khu vực này độ rộng vì ba vạn dặm. Còn lại bộ phận, thì toàn bộ đều là màu trắng khu vực, phiến khu vực này lớn nhất. Mà lại bởi vì là màu trắng, nơi này càng thêm tiếp cận biển bản chất, phiến khu vực này cũng là yếu nhất khu vực. Nhưng là đối với có ít người tới nói, muốn hướng bên trong xâm nhập, cần tiến lên một khoảng cách, liền muốn dừng lại một chút. Chờ thích ứng một hồi về sau, lại tiếp tục đi tới. Long Trần ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cái cổng trường kiếm bóng lưng, vừa mới xông qua màu trắng khu vực, tiến nhập màu xanh lam khu vực. Tốc độ thật nhanh, thân pháp của hắn, giống như phi thường cường đại, mà lại. Long Trần nhìn lấy người kia bóng lưng, trong lòng giật mình. Người kia tiến lên tựa như là một cái bóng, cái kia kinh khủng uy áp lại bị không nhìn, mà lại bản thân tự như là một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, cắt ra những cái kia lực cản. Thật cường đại kiếm đạo ý chí, đã ngưng tụ thành thực chất. Nhạc Tử Phong nhìn lấy người kia bóng lưng, không khỏi sợ hãi than nói, không cần hâm mộ, hắn cũng không phải là mục tiêu của ngươi. Long Trần vỗ vỗ Nhạc Tử Phong bả vai, khẽ mỉm cười nói. Nhạc Tử Phong gật gật đầu, hắn hiểu được Long Trần ý tứ, đi theo Long Trần bên người, bất luận cái gì đối thủ cường đại, đều là dùng để siêu việt, vừa mới hắn còn bị Nhạc Thiên Sơn thực lực cho rung động. Bây giờ nghe được Long Trần mà nói, lập tức lại trở nên lòng tin tràn đầy. Triệu Vô Cực cũng xông tới, Thủy Quang Chí cũng đi qua ta, Chung Vô Diễm cũng không cam chịu lạc hậu, thật không hổ là bốn đại thiên kiêu, nhanh như vậy đều xông qua màu xanh lam khu vực, có đệ tử không khỏi kinh thán, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Phải biết, bọn họ tại màu trắng khu vực bên trong, tiến lên không đến vạn dặm, người ta đã xông vào màu xanh lam khu vực, đây chính là thực lực biểu tượng. Long Trần, muốn không ngươi cũng đi qua đi, ta đến mang lấy bọn hắn là được rồi, Đường Uyển Nhi nói. Nàng biết, Long Trần nếu như chỗ sung yếu mà nói, tốc độ tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn kém, chỉ là hắn muốn chiếu cố mọi người. Cùng một đám trẻ con so sánh cái gì kình a, chúng ta chậm rãi đi lên phía trước chính là, ta cũng sớm đã qua làm náo động tuổi tác, Long Trần lắc đầu nói. Ngươi kiểu nói này, cảm giác ngươi cùng mặt trên những lão già kia tử một dạng nữa nha, Đường Uyển Nhi không khỏi cười nói. Ngốc nha đầu, phía trên là có thể nghe đến đó hết thảy, ngươi không có gặp bọn họ phía trước có một tòa trận pháp a, cái kia chính là chuyên môn quan sát dùng, Long Trần vội vàng nhắc nhở. Chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy a, nơi này hết thảy, đều trốn bất quá ánh mắt của bọn hắn, liền âm thanh cũng như thế. Bất quá đã chậm, bởi vì Long Trần phát hiện, nơi xa trên đài cao, mấy cái kia gia chủ đại nhân, sắc mặt trở nên rất khó coi, mà phó tông chủ đại nhân, sắc mặt lại có chút cổ quái, Thủy Vô Ngân thì là một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Đường Uyển Nhi không khỏi le lưỡi một cái, có chút khẩn trương nói, vậy làm sao bây giờ? Không có việc gì, ngươi nói ta giống lão già nát rượu, đó là khen bọn họ đâu, bọn họ cần phải cao hứng mới đúng. Lại nói, bọn họ đều là đại nhân vật. Độ lượng lớn đâu, nếu không chẳng phải sống uổng phí lớn như vậy số tuổi, được rồi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước, Long Trần phản ngược lại không quan trọng, dù sao phó tông chủ đại nhân, nhìn qua lộ ra trẻ tuổi một chút, không đắc tội hắn liền không sao, mang theo mọi người chậm rãi hướng về phía trước tiến lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 710, thần bí thủy triều lên xuống. Thủy trưởng viện, ngươi thủ hạ đệ tử, rất hiểu lễ phép a, giáo dưỡng không tệ, Chu Thiên Ý quay đầu, nhìn lấy Thủy Vô Ngân nói, bọn họ nơi này có trận pháp gia trì, toàn bộ huyền thiên hải bên trong động tĩnh, mặc kệ hình ảnh vẫn là thanh âm, đều sẽ rõ ràng truyền đạt đến bọn họ nơi này. Dạng này càng có lợi hơn tại quan sát mỗi một người đệ tử chân chính tiềm lực, ngày sau có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cho nên Đường Uyển Nhi mà nói, bên này người đều nghe được, rất nhiều trong lòng người đều không thoải mái, bởi vì nơi này nam tử chiếm đa số. Mà lại đại đa số đều là lão đầu tử, nữ tử chỉ có 7 người mà thôi. Bất quá đại đa số người đều không lên tiếng, bởi vì luận đến già, phía trước bốn cái càng lộ vẻ lão, bao quát phó tông chủ đại nhân ở bên trong. Đều chẳng qua lộ ra 50-60 tuổi mà thôi. Trên thực tế bọn họ đều có thể tiêu hao một số thọ nguyên, hiển hóa trẻ tuổi một chút, nhưng là không ai bỏ được, mà phó tông chủ đại nhân không cần tiêu hao thọ nguyên, chỉ cần vận chuyển pháp lực, đồng dạng có thể lộ ra tuổi trẻ, có điều hắn không có làm như thế, bởi vì làm như vậy, thì lộ ra không có như vậy có tư lịch. Cảm giác mình giống như là vãn bối đồng dạng. Phó tông chủ đại nhân là chú đài cảnh cường giả, tuy nhiên cố ý hiển lão, bất quá bề ngoài xem ra trên thực tế cũng liền chừng 50 tuổi, nếu như không phải tóc trắng phụ trợ, nhìn qua cũng liền khoảng 40 tuổi. Tuy nhiên bọn họ đều là lão đầu lĩnh, nhưng lại cũng không phải là hỏng bét, lão đầu tử, có thể xứng với lão già nát rượu cái này vang dội tên tuổi, chỉ có trước mặt bốn vị gia chủ lại muốn việc nhân đức không nhường ai, chỉ có bọn họ mới có tư cách này, bởi vì bọn hắn nhìn qua đều là già trên 80 tuổi năm dáng vẻ. Cho nên bọn họ có chút khó chịu, dù sao Thủy Vô Ngân là chính mình người, Thủy Vân Thông chính mình không tốt trăng dậy, mà Vương gia cùng Khúc gia gia chủ, cũng đều không nghĩ thông miệng, cùng một tên tiểu bối tính toán, làm mất thân phận, nhưng là Chu Thiên Ý hiển nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cùng Thủy gia đối nghịch cơ hội, mở miệng làm khó dễ, nói thẳng Long Trần không có giáo dục, ám chỉ Thủy gia đồng dạng không có giáo dục. Thủy Vân Thông sắc mặt có chút nhịn không được rồi, tuy nhiên bất mãn Thủy Vô Ngân, nhưng là người ngoại nói như vậy, vậy thì không phải là nhằm vào Thủy Vô Ngân, mà chính là nhằm vào toàn bộ Thủy gia. Thủy Vân Thông mở miệng nói, người đã già, nên lão có chỗ dưỡng, tính cách cùng giáo dưỡng đều cần phải có tăng lên, một đứa bé nói nhầm, cũng theo phân cao thấp, có lỗi với chính mình tuổi tác đi. Thủy Vân Thông lời này ác hơn, trực tiếp điểm ra Chu Thiên Ý cùng một đứa bé tranh chấp, như thế cao tuổi rồi, sống đến chó trên người. Chu Thiên Ý biến sắc, mặt mũi này đánh cho có chút trần trụi, mà lại rõ ràng có chút cưỡng từ đoạt lý, ngược lại khiến người ta cảm thấy hắn không có giáo dục. Bỗng nhiên Phó Tông Chủ Đại Nhân mở miệng nói, tất cả mọi người già cũng không cần tranh chấp những thứ này nhàm chán vấn đề, thế giới đang biến hóa, thời đại tại tiến bộ, người đã già, liền muốn thừa nhận, đây là vạn vật quy luật, thiên đạo tuần hoàn, không người có thể kháng. Cái thế giới này mãi mãi cũng là thiên hạ của người trẻ tuổi, đừng dùng ánh mắt của chúng ta cùng kinh nghiệm, đi phân xét người tuổi trẻ thế giới. Chúng ta bồi dưỡng đệ tử, chỉ cần cung cấp cho bọn hắn một hoàn cảnh, tận khả năng cho bọn hắn cung cấp tiện lợi, về phần bọn hắn làm sao phát triển, không phải chúng ta cần phải nhúng tay. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm của ngươi, đi giáo dục bọn họ đời này thành tựu, đều sẽ không vượt qua các ngươi, một cái ngưng huyết cảnh sư phụ, chỉ có thể dạy dỗ ngưng huyết cảnh đồ đệ, tuyệt đối dạy không ra một cái vương giả. Cho nên cho thêm người trẻ tuổi một số không gian, để bọn hắn nhiều một ít lựa chọn nào khác, bọn họ mới có thể trưởng thành đến cực hạn. Các ngươi bốn nhà nhàn sự, ta lười nhác quản, nhưng là không muốn bởi vì các ngươi những cái kia đánh rắm, ảnh hưởng đến chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông đời kế tiếp phát triển, nếu không đừng trách ta không để ý tới thể diện, cùng Tổng Tông xin hủy bỏ một ít người gia tộc. Tất cả mọi người sống chung đã nhiều năm như vậy, ta không hy vọng mọi người sau cùng huyên náo ngươi chết ta sống, các ngươi đấu về đấu, nhưng là muốn nắm giữ tốt phân tất, đừng quá nóng. Nghe được Phó Tông Chủ mà nói, trong lòng mọi người run lên, Phó Tông Chủ luôn luôn rất ít nói chuyện, lần này vậy mà nói nhiều như vậy, mà lại mang theo nghiêm khắc cảnh cáo ý vị, thực sự không thấy nhiều. Cẩn tuân Phó Tông Chủ Đại Nhân dạy bảo, bốn người đuổi vội vàng không người nói. Phó Tông Chủ gật đầu nói, lần này chúng ta phân tông sinh ra bốn đại thiên kiêu. Lại có Long Trần cái ngoài ý muốn này gia hỏa thêm vào, đây là chúng ta Huyền Thiên Phân Viện, mấy ngàn năm qua trước nay chưa có thịnh thế. Vạn cổ lộ lên, có lẽ chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông có thể rực rỡ hào quang, triệt để phát dương ta Huyền Thiên Đạo Tông uy phong. Đối với lần này vạn cổ lộ, thì liền Tông Chủ Đại Nhân cũng cực kỳ trọng thị, cho nên ta cảnh cáo các ngươi, không muốn chơi quá mức. Hai tử ở giữa tranh đấu, tốt nhất đều đừng cho ta nhúng tay, nếu như cảm thấy thực sự nhịn không được, thì đưa tay cho ta cột vào trên đùi, nếu không đừng trách ta đến lúc đó mặt đen trảm thủ, Tông Chủ Đại Nhân. Mọi người một tiếng kinh hô. Tông Chủ Đại Nhân một mực thần thần bí bí, thì liền tứ đại gia tộc gia chủ, đều chưa thấy qua cái này Tông Chủ Đại Nhân, dáng dấp ra sao, chớ nói chi là những người khác. Nghĩ không ra lần này Tông Chủ Đại Nhân, tự mình quan tâm trận này thí luyện rồi. Mọi người không khỏi trong lòng run lên, biết Phó Tông Chủ Đại Nhân cũng không phải là hù dọa bọn họ, mà chính là Tông Chủ Đại Nhân tự mình lên tiếng, lúc này nếu là dám gây chuyện, cái kia thật cũng là chết cũng không biết chết như thế nào. Đối với giữa những người tuổi trẻ tranh đấu, các ngươi không muốn trợ giúp, cũng không cần tận lực tiêu trừ. Mỗi người đều có mạng của mình, tùy bọn hắn tự do liền tốt, Phó Tông Chủ Đại Nhân nói đúng, mọi người vội vàng đáp lại, bọn họ đều là lão hồ ly. Phó Tông Chủ như thế tận tâm chỉ bảo cảnh cáo, biết sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng phải lớn, bởi vì Tông Chủ Đại Nhân, tự mình nhìn chằm chằm chuyện này. Mọi người ở đây bị Phó Tông Chủ Đại Nhân nghiêm khắc cảnh cáo thời điểm, Long Trần đã mang theo mọi người tiếp tục thâm nhập sâu Huyền Thiên Hải. Tuy nhiên Long Trần một nhóm người này hành động cũng không nhanh, bất quá tốc độ đều đều, cũng không cần nghỉ ngơi. Tổng thể tốc độ vẫn là rất nhanh. Khoảng một canh giờ phía trước liền muốn đến màu xanh lam khu vực, nơi này áp lực càng gia tăng, một số phổ thông đệ tử, nhất thời sắc mặt tái nhợt, có chút không chịu nổi. Bất quá Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, lại đều vẫn như cũ mặt không đổi sắc, loại áp lực này, Đối với đi qua khủng bố thiên kiếp tẩy lễ bọn họ tới nói, cũng không tính là gì. Nhưng là còn lại biệt viện đệ tử thì không chịu đựng nổi, vốn là bọn họ chẳng qua là đệ tử bình thường, căn bản không có năng lực nhanh như vậy đi xa như vậy. Chủ nếu là bởi vì Long Trần đè vào phía trước nhất. Rất lớn một bộ phận trùng kích lực đều bị Long Trần đã nhận lấy, mà tại Long Trần sau lưng, lại có Long Huyết quân đoàn giúp bọn hắn đứng vững một bộ phận trùng kích lực, bọn họ mới có thể cùng đến nơi đây. Toàn bộ huyền thiên hải bên trong, hiện tại bình thường tiên thiên cảnh đệ tử, đều tại khu vực biên giới chậm rãi đẩy về phía trước tiến đây. Bởi vì bất kỳ một cái nào phân viện, bọn họ cường giả đều đã hướng về phía trước chạy như điên, đều muốn nhanh chóng tìm tới cực hạn của mình khu vực, liều mạng tu hành, người nào có công phu bận tâm người khác. Giống thứ 36 phân viện. Dạng này tập thể hành động, chỉ có cái này một nhà, cái này khiến không ít người trong lòng kinh ngạc. Đồng thời lại đối Long Trần cảm thấy khâm phục. Lúc đó Long Trần cùng Triệu Vô Cực đơn giản giao thủ, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia, Long Trần đại danh, đã sớm tại Huyền Thiên Đạo Tông không ai không biết. Rất nhiều người cho rằng Long Trần coi như không địch lại bốn đại thiên kiêu, cũng tuyệt đối có sức đánh một trận, cái này đã rất đáng gờm rồi, trọng yếu nhất chính là, bọn họ nghe nói, Long Trần cũng không phải là một vị thiên hành giả. Bây giờ gặp Long Trần như thế chiếu cố những người khác. Thấy mình phân viện cường giả, đều chỉ lo chính mình vơ vét chỗ tốt, đều trong lòng cảm khái, đồng thời cũng hâm mộ thứ 36 phân viện đệ tử. Long Trần sư huynh, chúng ta có chút không chịu nổi, ngài vẫn là mang theo những người khác tiếp tục hướng phía trước đi, không cần quản chúng ta, dạng này sẽ liên lụy ngài, một cái khác viện đệ tử kêu lên. Long Trần quay đầu nhìn hắn một cái nói, đừng như vậy không có tiền đồ. Các ngươi còn không tới đạt cực hạn, muốn trở thành cường giả, liền cần đem chính mình ép lên tuyệt lộ. Nơi này chỗ tốt vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, có cơ hội thì nhất định muốn bắt lấy. Các ngươi đều là cùng ta Long Trần tại một cái trên mặt bàn uống qua rượu người, đừng cho ta mất mặt, đều đem miệng ngậm lại. Theo sát, Long Trần lời nói này, để đám người này trong lòng cảm động, Long Trần cùng bọn hắn không thân chẳng quen. Vậy mà vì chiếu cố bọn họ, từ bỏ cùng thiên kiêu tranh phong cơ hội, phần nhân tình này thực sự quá nặng đi. Oanh, Long Trần cái thứ nhất tiến nhập màu xanh lam khu vực, Long Trần trong lúc đó cảm giác khu vực này bên trong, thủy triều lên xuống lực lượng, so vừa mới lập tức mãnh liệt gấp 10 lần. Theo Long Trần tiến vào màu xanh lam khu vực, Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng đều tiến nhập màu xanh lam khu vực, bọn họ rõ ràng thân thể chấn động, có điều rất nhanh thì thích ứng. Cái này khiến nơi xa tứ đại gia tộc các cường giả đều cảm thấy có chút giật mình, bởi vì cho tới bây giờ, xông vào màu xanh lam khu vực chỉ có thiên hành giả, còn không có phổ thông thiên hành giả tiến vào. Cho dù là thiên hành giả tiến vào, cũng đều sẽ cảm thấy áp lực không nhỏ, mà Long Huyết quân đoàn chiến sĩ sau khi tiến vào, đã vậy còn quá nhanh thì thích ứng. Thủy trưởng viện, vậy mà giấu nghề a. Phó tông chủ đại nhân bỗng nhiên quay đầu hướng Thủy Vô Ngân nói. Bất quá phó tông chủ đại nhân, trên mặt hiện lên một vệt kinh dị, hiện ra một vệt không dám tin. Phó tông chủ đại nhân, quá khen, Thủy Vô Ngân khẽ mỉm cười nói. Thông qua Thủy Vô Ngân nụ cười, phó tông chủ đại nhân hiểu rõ cái gì, nhẹ gật đầu, tiếp tục nhìn về phía trước sân thí luyện. Những người khác lại không hiểu ra sao, không biết phó tông chủ cái kia thanh âm kinh dị, rốt cuộc là ý gì. Nhưng là thấy phó tông chủ không nói, Thủy Vô Ngân cũng không lên tiếng. Mọi người đành phải đem cái này dấu chấm hỏi dấu ở trong lòng. Phốc, mới vừa tiến vào màu xanh lam khu vực những cái kia 36 phân viện đệ tử. Lập tức một ngụm máu tươi phun ra, bọn họ cảm giác thân thể của mình giống như muốn đã nứt ra đồng dạng. Không cần sợ, đợt thứ nhất áp lực chịu đựng, các ngươi liền có thể ở chỗ này tu hành, Long Trần nói xong dừng bước, để Long Huyết chiến sĩ tản ra một số, trợ giúp những người này ngăn cản một chút uy áp. Bởi vì uy áp là theo bộ vị trọng yếu vọt tới, dạng này có thể giảm thiếu không ít trùng kích, thời gian một nén nhang về sau, những người này rốt cục gượng chống đi qua. Tiến vào màu xanh lam khu vực, gian nan nhất cũng là xông vào màu xanh lam khu vực, uy áp tăng vọt trong nháy mắt. Nếu như chịu không nổi lập tức sẽ bị đánh bay, mà lại theo dòng nước lũ, không cẩn thận, liền sẽ xông về bên bờ, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, lại chờ khoảng một chút, mọi người triệt để thích ứng uy thế như vậy. Tuy nhiên nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, còn có chút lay động, bất quá đã có thể ở chỗ này ổn định thân hình, sẽ không bị hướng đi. Nơi này là cực hạn của các ngươi,